Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 668, quyền thế đỉnh phong, đạp siêu thoát, phản đồ, phụ tử, nhị đương gia. Giống. Lam Thận gầm nhẹ, hai mắt trở nên đỏ bừng, trên thân chân nguyên bạo dũng, hai tay đều nắm chặt, hiện ra huyết sắc. Ba lục thiên diệt quyền, chiêu thứ hai, diệt thiên, chiêu thứ ba, diệt vạn vật. Hai chiêu đồng thời bộc phát, trong nháy mắt Lý Trầm Chu kia rơi xuống quyền ảnh, toàn bộ bị chấn nát. Hai cỗ lực lượng tụ hợp, hướng phía Lý Trầm Chu lại mà đi. Không được. Giờ khắc này, kia lục dạ thần sắc biến đổi, muốn xuất thủ. Lam Thận một quyền này lực lượng không phải Lý Trầm Chu có thể ngăn cản. Nhưng là giờ khắc này, Lý Trầm Chu ánh mắt bên trong nhưng cũng mang theo vẻ điên cuồng, tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ. Ta tức là quyền. Lý Trầm Chu giống to. Cả người hóa thân một quyền. Tại cái này hóa thân một khắc, trên người hắn khí thức vậy mà từ nửa bước siêu thoát, bước vào siêu thoát cấp độ. Lý Trầm Chu vậy mà lợi dụng cái này Lam Thận, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới siêu thoát cấp độ. Ầm vang, cực lớn quyền ấn, cùng kia hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Lực lượng cường đại dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán. Diệt, một đạo thanh âm trầm thấp trong hư không vang lên. Một tay nắm xuất hiện tại cỗ lực lượng này phía trên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Tốt, một trận chiến này như vậy kết thúc, chìm thuyền, người bước vào siêu thoát cảnh, liền lưu tại trong núi củng cố tu vi. Xuất thủ lục dạ mở miệng nói. Tràng cảnh cũng lần nữa khôi phục lại cung điện bên trong. Các ngươi năm người cùng ta cùng Lam Thận cùng một chỗ tiến đến thập nhị thiên thần cung cấm địa. Lúc này kia nhị đương gia Quách Võ đứng người lên hình, chỉ vào năm người, mở miệng nói. Hắn vạch năm người. Trong đó một tên siêu thoát cấp độ, bốn tên nửa bước siêu thoát. Lam Thận, hôm nay ngươi liền cùng ta khởi hành tiến về thập nhị thiên thần cung. Trên đường, ta sẽ đích thân phụ đạo ngươi. Các ngươi năm người về trước đi chỉnh lý, sau hai canh giờ khởi hành. Nhị đương gia Quách Võ sau đó lại liếc mắt nhìn, tại miệng lớn thở dốc Lam Thận nói. Vâng, nhị thúc. Lam Thận khom người nói. Đi. Nhị đương gia Quách Võ nói xong mang người rời đi cung điện. Các ngươi cũng đi xuống đi. Tam đương gia Lục Dạ đối những người còn lại khoát tay nói. Tại mọi người rời đi về sau. Hắn đi đến Lý Trầm Chu trước mặt. Thời khắc này Lý Trầm Chu trên thân khí tức có chút nhiễu loạn, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Ngươi thật đúng là gan lớn, vậy mà lợi dụng một quyền kia, đến giúp đỡ ngươi đột phá đến siêu thoát cấp độ. Ngươi liền không sợ mình bị một quyền kia đánh nổ thân thể. Lục Dạ nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Hắn giết không được ta, huống chi ta muốn trở thành Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia. Hắn là kình địch của ta. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Hắn là một cái truy cầu quyền thế người. Bây giờ Thiên Lục Bá Sơn tam đại đương gia muốn lần lượt rời khỏi tự thân vị trí. Nhị đương gia Quách Võ đã tuyển ra một người. Mà Lục Dạ cũng chọn lựa Lý Trầm Chu trở thành đương gia người ứng cử. Từ hôm nay giá thức bên trên nhìn, kia Lam Thận chính là một vị khác người ứng cử. Ba người bọn họ, cuối cùng tranh đoạt tam đại đương gia vị trí. Ai mạnh, người đó là đại đương gia. Lam Thận lần này tiến vào thập nhị thiên thần cung mặc kệ lấy được không có thu hoạch được thập nhị thiên thần cung truyền thừa, thực lực tất nhiên bước vào hư thần cấp độ. Hư thần cùng siêu thoát ở giữa chênh lệch, ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như ngươi tại sớm vài thập niên trước, tiến vào ta Thiên Lục Bá Sơn, có lẽ trong núi viên kia 12 thánh tử khiến liền sẽ cho đến trong tay ngươi. Thời gian bỏ qua, bất quá lấy tư chất của ngươi, hậu kỳ đạt được thần nguyên, bước vào hư thần không khó. Lục Dạ mở miệng nói. Sư tôn, ta lúc trước nhìn thấy thiên nhai các cùng yêu ma một trận chiến, có người tại chém giết hư thần cảnh cường giả về sau, bước vào hư thần cấp độ. Đây không phải là đồng dạng không có thần nguyên tẩy lễ, đồng dạng bước vào. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Giết hư thần, nếu như ngươi lấy siêu thoát cảnh giết hư thần, thôn vệ đối phương thần hồn. Là có tỷ lệ bước vào hư thần, nhưng là cũng chỉ là tỷ lệ, so với thần nguyên tẩy lễ kém quá nhiều. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa, hậu kỳ thần nguyên sẽ có xuất hiện, không cần lo lắng quá mức. Bây giờ ngươi hẳn là củng cố tự thân siêu thoát cảnh căn cơ, kỳ thật siêu thoát cảnh là bước kế tiếp căn cơ, nhất định phải đánh tốt. Nếu như ngươi căn cơ đủ mạnh, ta sẽ thỉnh cầu đại ca, để ngươi tu hành tiên tri nhất đạo. Bước vào hư tiên về sau, một bước bước vào nhân tiên cấp độ, khi đó, ngươi liền có thể sánh vai, hư thần đại viên mãn. Chỉ là nhân tiên một đạo tu hành quá mức gian nan. Bây giờ cũng không phải trung cổ kỷ nguyên, có nhiều như vậy nhân tiên xuất hiện, dẫn động thiên địa biến hóa, gia tăng đột phá nhân tiên xác suất. Lục Dạ trầm giọng nói, nhân tiên, Lý Trầm Chu ánh mắt nhắm lại. Bây giờ Thanh Long hội Đại Long thủ Thẩm Lãng chính là nhân tiên cấp độ. Đối với nhân tiên hắn vẫn hơi hiểu biết. Sư tôn, tu hành, nên tu hành mạnh nhất. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Hắn quyết định tu hành tiên tri nhất đạo. Đi trước củng cố cảnh giới, ta có thời gian tiến đến gặp một chút đại ca, đưa ngươi sự tình nói một chút. Lục Dạ nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Võ giả tu hành, bản thân liền là muốn tu hành mạnh nhất, chỉ là đáng tiếc bây giờ cái này kỷ nguyên tu hành tiên tri đạo quá ít người. Bất quá đệ tử muốn tu hành tiên tri nhất đạo. Hắn là lại trợ giúp Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu gật đầu, quay người cũng xuất cung điện. Nhưng là lông mày lại hơi nhíu lên. Thiên Lục Bá Sơn nhị đương gia Quách Võ rời đi, trong núi chỉ còn lại hắn sư tôn cùng đại đương gia, lực lượng biến yếu. Mà lại hắn từ chủ thượng bên kia nhận được tin tức, Thiên Phật Lôi Tháp muốn đối Thiên Lục Bá Sơn động thủ. Thiên Phật Lôi Tháp thực lực không đơn giản. Bọn hắn động thủ, khẳng định có bố trí. Bây giờ nhị đương gia Quách Võ rời đi, đối phương hẳn là sẽ xuất thủ. Trời lục núi, một chỗ thâm đen trong cung điện. Quách Võ mang theo Lam Thận đi vào cung điện bên trong. Ngươi hôm nay có chút xúc động. Quách Võ nhìn xem Lam Thận nói. Phụ thân, kia Lý Trầm Chu tư chất không tầm thường, hắn muốn chết, bằng không, ta chỉ sợ không cách nào trở thành Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia. Lam Thận nhìn xem Quách Võ nói. Nhưng là xưng hô lại cùng trước đó không giống. Lúc trước xưng hô nhị thúc, bây giờ lại xưng hô phụ thân. Không cần lo lắng, lần này Thiên Phật Lôi Tháp đã an bài tốt, chỉ cần chúng ta rời đi Thiên Lục Bá Sơn, đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ động thủ. Hết thảy tất cả an bài xong. Đến lúc đó, mặc kệ là cái này Lý Trầm Chu, vẫn là Lục Dạ, vẫn là đương mọi người đều phải chết. Thiên Lục Bá Sơn, chính là người ta, đến lúc đó chúng ta đi theo Thiên Phật Lôi Tháp người, rời đi cái này nguyên thế giới, tiến vào Thái Cổ Tinh Vực. Nhị đương gia Quách Võ nói. Phụ thân, sư tôn mặc dù thụ thương, nhưng là thực lực y nguyên còn rất mạnh, Thiên Phật Lôi Tháp người tới, không nhất định là đối thủ a. Lam Thận trầm giọng nói. Ngươi đây không cần lo lắng, ngươi gần nhất những năm này, một mực tại bên cạnh hắn tu hành. Ta bố trí đồ vật, hẳn là đã sớm tràn ngập tại trong sơn động kia. Chỉ cần đến lúc đó kíp nổ khẽ động. Thực lực của hắn tất nhiên sụt giảm, đến lúc đó, hắn chỉ có bị luyện hóa phần. Quách Võ trên mặt lộ ra thần sắc tự tin. Hắn nhưng là bố cục mấy chục năm. Làm sao lại không có phần thắng đâu. Tốt, bất quá phụ thân, người có thể bị Thiên Phật Lôi Tháp luyện hóa, nhưng là vậy hắn uẩn dưỡng trời lục sát đao, nhất định phải cho ta. Chỉ cần đạt được đao kia, đến lúc đó ta liền có thể không bước vào hư thần, từ đó chuyên tu tiên tri nhất đạo. Lam Thận nói đến ngày đó lục sát đao, ánh mắt một trận lửa nóng. Yên tâm. Chuyện này đã sớm định ra. Ngươi điều tức một chút, vững chắc khí tức của mình, sau hai canh giờ xuất phát. Quách Võ mở miệng nói. Ánh mắt thì là xuyên thấu qua cung điện, hướng phía Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia bế quan chỗ sơn động nhìn lại. Chương 669, Bắc Cầu Tối Quang Âm, Hư Thần Đại Viên Mãn. Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia thân truyền đệ tử Đường Thận, cũng có kia 12 thánh tử lệnh, lệnh bài vẫn là Thiên Lục Bá Sơn ban thưởng. Kia này nhị đương gia rất giữ gìn kia Đường Thận. Đường Thận nếu như tiến vào thập nhị thiên thần cung, gia tất nhiên có thể bước vào hư thần cấp độ. Đôi này Lý Trầm Chu tới nói, là hắn chấp trưởng Thiên Lục Bá Sơn chướng ngại. Lại là chướng ngại, như vậy tất nhiên là không thể lưu. Tô Thần nghe Nguyên Tùy Vân báo cáo, trong miệng nhẹ giọng nói. Lý Trầm Chu tại Thiên Lục Bá Sơn đại điện bên trong, cho kia Đường Thận khó xử, tin tưởng Đường Thận khẳng định đã mang thù. Như vậy, Đường Thận là không thể nào giữ lại. Kia Thiên Lục Bá Sơn nhị đương gia Quách Võ thực lực như thế nào? Tô Thần sau đó hỏi. Lý Trầm Chu bên kia hồi phục, hắn không cách nào cảm giác này nhị nương ra cảnh giới. Hắn tạm thời cũng vô pháp hỏi thăm Lục Dạ, kia này nhị nương ra cảnh giới. Nguyên Tùy Vân nói. Nếu nói như vậy thì để Lý Tầm Hoan hoặc là Thẩm Lãng xuất thủ, tin tưởng lấy thực lực bọn hắn, tùy ý một người cầm xuống cái này nhị nương ra hẳn là đều không tồn tại vấn đề. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Lục Bá Sơn ba vị đương gia, chính là căn cứ thực lực tới phân chia. Đại đương gia chính là nhân tiên cấp độ, cũng chính là hư thần đại viên mãn, kia này nhị đương gia thực lực, tất nhiên yếu tại hư thần đại viên mãn. Vâng, thuộc hạ, lập tức thông chi đại long thủ cùng nhị long thủ. Chủ thượng, tuyết vực bên kia truyền đến tin tức, gần nhất hãn hải thiên Phật nguyên địa thiên tịnh thiền viện, bên kia động tác bắt đầu tăng lớn. Lúc trước biến mất thiên tịnh thiền viện thiên thiện viện viện thủ Phạm Huệ Vũ lại xuất hiện, thực lực vậy mà bước vào hư thần cấp độ. Gần nhất nàng cùng vô sinh nguyên Phật đi rất gần. Bọn hắn giống như lần nữa đối tuyết vực sinh ra ý nghĩ. Độc Cô Đại Nhân căn cứ những này, điều tra rất nhiều lúc trước Hoan Hỷ Phật Tông ra tay với tuyết vực tình huống, phát hiện tuyết vực bên trong khả năng tồn tại một chút bọn hắn muốn đổ vật. Nhưng là cái gì nhưng không có điều tra ra. Nguyên Tùy Vân nói. Phạm Huệ Vũ, hư thần cấp độ, xem ra cái này thiên Phật nguyên địa nội tình không tầm thường. Tuyết vực bên trong có bọn hắn muốn đổ vật. Nếu như vậy tại tuyết vực, vẫn là cần gia tăng lực lượng. Bất quá bọn hắn nghĩ như vậy muốn đổ vật tất nhiên bất phàm, để Độc Cô Tinh Dạ bên kia cẩn thận một chút. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Phật nguyên địa không đơn giản. Độc Cô Tinh Dạ là mạnh, nhưng là tạm thời chỉ có hắn một người. Doãn Trọng cũng chỉ là hạn lúc giải cấm, không thể quá mức trông cậy vào. Thuộc hạ, sẽ cáo chi Độc Cô Đại Nhân. Chủ thượng, còn có chính là Yêu Nguyệt cùng Loan Loan hai vị phu nhân, cùng Tế Vô Hà Đại Nhân từ tuyết vực đến đây Trung Châu. Các nàng cũng muốn gặp biết một chút, thập nhị thiên thần cung. Nhìn xem có thể hay không tăng lên thực lực bản thân. Nguyên Tùy Vân nói. Các nàng muốn tới, trực tiếp truyền tống đến. Thập nhị thiên thần cung bất phàm. Có lẽ tiến vào về sau, có thể thu hoạch được tăng lên tài nguyên. Các nàng không có trực tiếp truyền tống đến, mà là bình thường đến đây, nghĩ đến trên đường tiến hành lịch luyện. Nguyên Tùy Vân nói. Bây giờ thân phận các nàng công khai, thiên Phật nguyên địa hoặc là thế lực khác, cũng có khả năng ra tay với các nàng. Tô Thần khẽ chau mày nói. Chủ thượng yên tâm, Doãn Trọng Đại Nhân cùng một chỗ đi theo. Vậy ta an tâm, chờ bọn hắn đến, chúng ta lại đi thấy các nàng. Tô Thần nhẹ gật đầu. Yêu Nguyệt cùng Loan Loan trở thành nữ nhân của hắn cũng có một đoạn thời gian. Nhưng là bọn hắn cùng một chỗ thời gian, có chút ít, hôm nay tới đây cũng có thể vuốt ve an ủi một chút. Nhớ tới cái này, Tô Thần không khỏi nghĩ đến Lôi Đế bí cảnh, bên kia hắn còn có không ít phu nhân, cũng có mình dòng dõi. Lôi Đế bí cảnh bên trong, bây giờ là tình huống như thế nào? Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng Lôi Đế bí cảnh bên kia truyền đến tin tức, đến đây một đoạn thời gian xuất hiện nguyên lực triều tịch về sau giữa thiên địa nguyên lực mạnh lên, nhưng là thiên môn lực lượng cũng thay đổi mạnh. Cái khác coi như ổn định, phu nhân cùng tiểu chủ bọn hắn, rất là an toàn. Lôi Đế bí cảnh, Lăng Lạc Thạch bên kia nhìn chằm chằm vào đâu? Nguyên Tùy Vân nói, vậy là tốt rồi. Tô Thần gật đầu. Mặc dù hắn an bài một số người ở phía dưới, nhưng là cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên. Lăng Lạc Thạch nhìn chằm chằm, hắn cũng yên tâm. Vạn Linh Cung bên kia có cái gì động tĩnh? Bây giờ mặc dù Thiên Nguyên Thánh Cung người hiện thân, nhưng là chủ sự người, là tại Vạn Linh Cung bên trong. Tạm thời không có gì động tĩnh, bất quá Ngũ Độc Đồng Tử cùng Thôi Vũ Hổ bị Thiên Nguyên Thánh Cung lần trước xuất hiện người coi trọng. Chuẩn bị đem hai người này mang về Thiên Nguyên Thánh Cung. Nguyên Tùy Vân nói, Thôi Vũ Hổ cũng bị nhìn trúng. Tô Thần có chút nghi ngờ hỏi. Ngũ Độc Đồng Tử độc thể vô song, bị coi trọng rất bình thường, Thôi Vũ Hổ, nhưng không có thể chất đặc thù. Đúng vậy, chủ thượng, từ khi ngươi ban cho Thôi Vũ Hổ kia cửu phượng tinh huyết về sau, thể chất của hắn phát sinh biến hóa, trong thân thể vậy mà xuất hiện, kia cửu phượng hư ảnh, vẫn là hoàn mỹ dung hợp. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, không nghĩ tới Thôi Vũ Hổ lại có dạng này tạo hóa. Cửu phượng tinh huyết lúc ấy ban cho Thôi Vũ Hổ, chỉ là nghĩ để Thôi Vũ Hổ tăng lên thực lực mình, không nghĩ tới phát sinh dị biến. Gia hỏa này phúc duyên thâm hậu a. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi nghĩ đến đường may mắn của mình. Ta không tin, đường may mắn của mình sẽ kém, lại đến 5 tấm nhìn xem. Tô Thần thầm nghĩ. Trong nháy mắt trong óc 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được độc tí minh vương thứ 2 gõ quán thâu thẻ 1 tấm, thu hoạch được thôn thiên diệt địa 7 đại hận, thức thứ 7 hải chi bí pháp quán thâu thẻ 1 tấm, thu hoạch được phong cấm nhân vật bắc cầu tối quang âm, thu hoạch được viên nguyệt loan đao thần cấp hạ phẩm tăng lên thẻ 1 tấm, thu hoạch được siêu thoát cảnh tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật yến nam thiên. Không nghĩ tới có 2 tấm quán thâu thẻ. Vẫn là độc tí minh vương thứ 2 gõ, thôn thiên diệt địa thất đại hạn, hải chi bí pháp quán thâu. Tô Thần nhìn thấy trước 2 cái, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Độc tí minh vương thứ 2 gõ, lực lượng có thể thấy được cường đại. Mà thôn thiên diệt địa thất đại hạn, thức thứ 7, hải chi bí pháp, thế nhưng không đơn giản. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn chia làm thiên, địa, hỏa, băng, gió, núi, biển. Mỗi một thức mỗi người đều mang thiên nhiên vô tận uy lực, khí thế rung động hoàn vũ, phách tuyệt bầu trời, phối hợp hổ phách thi triển, đơn giản là như thiên tai giáng lâm, sinh cơ diệt hết, thần Phật cỗ kinh. Thức thứ 7, tên là Phá Hải, một đao ra, đao ý cuộn trào mãnh liệt, đao thế khuấy động chảy xiết, đao kình minh mông bành trướng, phảng phất hải khiếu tê thiên liệt địa, bao phủ thôn vệ vạn vật. Mình đạt được cái này 2 chiêu bí pháp quán thâu. Nhờ vào đó, hắn hẳn là có thể đem tự thân cảnh giới tăng lên tới siêu thoát cấp độ. Mặc dù hắn chiến lực rất mạnh, nhưng là cảnh giới như cũ tại nửa bước siêu thoát. Hắn cũng tại khổ tu, nhưng là tu hành bản thân liền là một cái chậm rãi quá trình, cho nên còn không có bước vào siêu thoát cấp độ. Nhân vật, Bắc Cẩu Tối Quang Âm, đây chính là phích lịch bên trong nhân vật, là một vị siêu cường đao khách, nhưng là cái này phong cấm trạng thái, là cái quỷ gì? Chẳng lẽ giống như Tế Vô Hà? Nói như vậy, đối ta hiện tại trợ giúp không lớn. Tô Thần thầm nghĩ. Lúc trước Tế Vô Hà xuất hiện, chỉ là nửa bước siêu thoát. Bây giờ nửa bước siêu thoát, có thể thành không được hắn bên này chủ lực. Điều tra cái này Bắc Cẩu Tối Quang Âm tin tức. Bắc Cẩu Tối Quang Âm, phích lịch múa rối vải bên trong nhân vật, thời gian thành bóng mặt trời hấp thu nhật tinh bao hàm hóa ra quang chi thiếu niên, vì trưởng thời gian mà ứng sinh, thân phận chí vi tôn quý. Tu hành võ học, thực kiếm đao pháp, thời gian đao pháp, có bóng mặt trời quang chi tử, quỷ sĩ, cướp lúc sứ giả danh xưng. Thực lực, hư thần đại viên mãn, huyết mạch, thời gian chi thể, ràng buộc nhiệm vụ, đao thần, 9000 thắng. Chương 670, nhất đao điện, khởi nguyên thần triều quốc sư Lý Huyền cũng. Cái gì, phong ấn trạng thái, vậy mà thực lực liền đạt đến hư thần đại viên mãn. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt đều trừng thật to. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hư thần đại viên mãn đao khách, cái này xem như đại bảo. Lúc trước hắn nhưng là một mực mượn nhờ người khác số phận. Lần này, hoàn toàn chính là mình số phận. Không tệ, không tệ. Tô Thần ổn định tâm thần của mình. Thiên ngoại tiên lâu, có cái này một vị, hoàn toàn có thể lại thêm một chỗ, đao khách, có thể lấy tên là nhất đao điện. Mạnh nhất đao khách nơi tụ tập, Tô Thần thầm nghĩ. Như vậy. Hậu Kỳ, Phó Hồng Tuyết, Đinh Bằng, Tống Khuyết dạng này đao khách, hoàn toàn có thể nói mình xuất thân từ nhất đao điện. Cái này hoàn toàn không ảnh hưởng bọn hắn đến từ Thanh Long Hội. Như vậy, cũng có thể tăng lên một chút, Thanh Long Hội nội tình. Hiện tại kiếm các có chút yếu a, Tô Thần thầm nghĩ. Số phận lại đến một chút, trợ giúp kiếm các một cái đi. Bây giờ nhân thế gian, Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội đều có cường giả tỏa chấn. Nhưng là kiếm các mèo con 2-3 con, quá yếu. Muốn hay không để lệnh Đông Lai, Yến Thập Tam bọn người, đến tiếp sau bên ngoài truyền thời điểm, gia tăng một chút kiếm các danh khí, liền nói tại kiếm các tu hành qua. Tô Thần trong đầu nghĩ tới. Kiếm các, nhất đao điện, có thể coi như chỗ tu hành. Thu nạp thiên hạ, kiếm khách và đao khách chi địa. Bất quá tạm thời chỉ có thể tuyển nhận, mình triệu hoán đi ra nhân vật, không đối ngoại thu nạp. Muốn tìm 2 lần đặc thù bí cảnh mới được, Tô Thần thầm nghĩ. Yến Nam Thiên một bước bước vào siêu thoát cảnh, Đinh Bằng viên nguyệt loan đao thăng cấp, đây là đem Thanh Long Hội lực lượng lại tăng thêm. Không tệ, không tệ. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Tùy Vân, ta bế quan một ngày. Đừng cho người quấy rầy ta. Tô Thần sau đó phân phó nói. Hắn muốn đem thu hoạch được 2 chiêu bí pháp, toàn bộ quán thâu, để cho mình cảnh giới tăng lên tới siêu thoát cấp độ. Rõ, Nguyên Tùy Vân lĩnh mệnh. Giờ phút này, Thần Châu, Khởi nguyên thần triều, hoàng cung bên trong đại điện. Khởi nguyên đế quân đang đứng tại trong cung điện, ánh mắt hướng phía đại điện bên ngoài nhìn lại. Sau lưng hắn, còn đi theo một lão giả. Lão giả này người mặc màu xanh nho phục, đầu bạc râu bạc trắng, dáng người gầy gò, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ vô hình khí tức. Này khí tức bên trong lộ ra vô tận sinh mệnh. Đế quân, Cổ gia Cổ Nhạc Sơn đã cùng Tô Thần tiếp xúc, kia Tô Thần đồng ý sẽ cùng hắn liên thủ, đối phó thần võ đại đế. Màu xanh nho phục lão giả mở miệng nói. Quốc sư, ta có chút không rõ. Ngươi làm như thế dụng ý, ở nơi nào? Bây giờ chúng ta cùng Thanh Long hội đã hợp tác, làm gì đang cùng một cái thiếu chủ hợp tác? Khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Trong giọng nói có chút không hiểu. Từ khởi nguyên đế quân trong lời nói, có thể biết được, kia Thanh Triệu già người thân phận, khởi nguyên thần triều quốc sư Lý Huyền cũng vừa mới khôi phục nhân vật. Một vị tu luyện tới nhân tiên cấp độ nhân vật. Đế quân, ta gần nhất góp nhặt cái này Tô Thần rất nhiều tư liệu. Cái này Tô Thần hẳn là từ năm đó Lôi Đế sáng lập Lôi Đế bí cảnh bên trong đi ra nhân vật. Quốc sư Lý Huyền cũng mở miệng nói. Lôi Đế, hắn sáng lập bí cảnh. Nghe vậy, khởi nguyên đế quân trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Đúng vậy, bọn hắn xuất hiện địa điểm là Vũ Châu Đại Chu Thiên Triều, điểm này sẽ không sai. Ta để cho người ta dò xét bên kia truyền tống trận tình huống, xác định là năm đó vị kia Lôi Đế sáng lập bí cảnh. Lôi Đế người này đế quân cũng biết, mặc dù ngoại giới nhìn qua hắn chỉ là vô thượng đại đế, nhưng là hắn tại thí luyện chi địa, bày ra thực lực, lại chấn kinh rất nhiều người. Hư thần đại viên mãn, chém giết năm đó thí luyện chi địa, chủ quản một trong nhân vật. Mặc dù cuối cùng vẫn lạc, nhưng là không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Lý Huyền cũng mở miệng nói. Ngươi nói là, Tô Thần thu được hắn truyền thừa. Nhưng là kia Tô Thần, ta dò xét qua, không có bất kỳ cái gì Lôi Đế khí tức, hẳn không có thu hoạch được truyền thừa của hắn. Khởi nguyên đế quân nói. Căn cứ ta dò xét, đạt được Lôi Đế truyền thừa một người khác hoàn toàn, tựa như là một cái gọi lệ vật tàng người, bất quá người này lấy được Lôi Đế truyền thừa, chỉ có một ít, không phải hoàn chỉnh, người này cũng là Thanh Long hội người. Ta hoài nghi. Cái này Thanh Long hội khả năng cùng Lôi Đế có chút quan hệ. Cũng có thể là Lôi Đế chuẩn bị ở sau. Bất quá bọn hắn Đại Long thủ một mực không biết thân, có thể là Lôi Đế chân chính truyền nhân. Cái này Tô Thần thân là Thanh Long hội thiếu chủ, có lẽ từ trên người hắn, có thể gặp thấy một lần, kia thần bí Đại Long thủ. Mà lại thuộc hạ gần nhất nghiên cứu Tô Thần một chút tư liệu, người này còn cùng nhân thế gian, kiếm các người đều quen thuộc. Cho nên ta mới khiến cho Cổ Nhạc Sơn cùng đối phương tiếp xúc. Lý Huyền cũng mở miệng nói. Để ngươi kiểu nói này, ta đối cái này Tô Thần có chút hứng thú. Kia đế quân, chúng ta phải trang phái người tiến vào Lôi bí cảnh điều tra một chút. Lý Huyền cũng nói. Không phải địch nhân, nếu như điều tra, bị Thanh Long hội người phát hiện, đến lúc đó sẽ khiến không cần thiết phiền phức. Chuyện này, liền đến ngọn nguồn. Tiếp xúc nhiều cái này Tô Thần. Mới là hiểu rõ phương thức cao nhất. Khởi nguyên đế quân nói. Lần này thập nhị thiên thần cung cấm địa, ta thì không đi được, người tự mình dẫn người tiến đến. Thanh Long hội bên kia gửi thư, nói Thanh Long hội nhị đương gia Lý Tầm Hoan, sẽ đích thân tiến về thiên thánh thành, đến lúc đó cùng ngươi gặp mặt. Gặp mặt về sau, đem 12 bên trong thiên thần cung chân thực tình huống thông báo cho bọn hắn. Ở trong đó tam đại sứ đồ, nhất định không thể để cho bọn hắn sống sót mà đi ra ngoài, nếu như bọn hắn ra, kia đối nguyên thế giới nhân tộc tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Năm đó bọn hắn phân ra phân thân, liền thôn vệ một châu người. Cái này thứ nguyên thế giới biến hóa, thập nhị thiên thần cung có khả năng chọn chủ, là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Yêu ma cùng hung thú nhất tộc, lần này thu tập được thánh tử khiến không ít. Chắc hẳn cũng là nghĩ lấy tiến vào bên trong cùng bọn hắn tiếp xúc. Khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Đế quân, thiên nguyên thánh cung bên đó đây. Bọn hắn bố trí trời máu 12 tế hoàn thành, hẳn là có thể trọng thương một số người. Chúng ta phải chăng chờ đợi bọn hắn huyết tế sau khi hoàn thành, lại động thủ, dù sao những người kia thực lực bất phàm. Lý Huyền cũng nói. Một đám tự cho là đúng người, muốn bằng vào trời tuyết 12 tế. Liền muốn chấn áp những người kia, luyện hóa thập nhị thiên thần cung, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đã bọn hắn tự cho là đúng, vậy liền để bọn hắn vì thế đánh đổi một số thứ. Bất quá, bọn hắn muốn phát động, cũng muốn tại 12 thánh tử thí luyện sau. Lần này 12 thánh tử khiến bên trong có rất nhiều nhân tộc thiên kiêu. Có lẽ có thể thu hoạch được không tệ truyền thừa. Chiến thần cung truyền thừa vẫn là không tầm thường. Còn có kia bên trong chiến thần cung một chỗ, thần huyết ao, đối ngươi có trợ giúp, hẳn là có thể trợ giúp ngươi khôi phục đại bộ phận nhân tiên chiến lực. Khởi Nguyên Đế Quân nói, ta minh bạch, ta hôm nay liền lên đường tiến về. Quốc sư Lý Huyền cũng nói, tốt, không đi qua Trung Châu thời điểm, chú ý một chút thiên Phật lôi tháp. Kia thiên Phật nguyên địa, thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ xuất hiện tại Trung Châu thiên Phật lôi tháp, nhưng lại không có tiến đến thiên thánh thành, hẳn là có động tác, ta muốn biết hắn đang làm cái gì. Kỷ nguyên này, nguyên thế giới nhưng chúa tể, thế nhưng là những người kia cho thiên Phật nguyên địa. Khởi Nguyên Đế Quân trầm giọng nói. Chương 671, vô sinh nguyên Phật, thiên tịnh thiền viện. Hãn hải, thiên tịnh thiền viện, thiên thiện viện. Vô sinh nguyên Phật thân ảnh xuất hiện tại thiên thiện viện viện thủ Phạm Huệ Vũ trước mặt. Để ngươi điều tra sự tình, điều tra thế nào? Vô sinh nguyên Phật thanh âm trầm thấp. Vô sinh nguyên Phật không nên gấp gáp, sự tình không dễ dàng như vậy điều tra. Bất quá tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Phạm Huệ Vũ thanh âm bình tĩnh nói. Rất nhanh liền có kết quả, ngươi đã có tin tức. Vô sinh nguyên Phật trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh hỉ. Không có tin tức, nhưng là ta đem lúc trước Hoan Hỷ Phật Tông cùng chúng ta thiên tịnh thiền viện nhất hệ động tác, để người của nhân thế gian biết được. Ta nghĩ vị kia huyền thiên tà đế, hẳn phải biết, chúng ta tại mưu đồ tuyết vực bên trong một vài thứ. Hắn biết về sau, khẳng định sẽ điều tra, bây giờ lấy nhân thế gian tại tuyết vực lực lượng, điều tra tiến độ, khẳng định nhanh hơn chúng ta. Phạm Huệ Vũ nói, cái gì? Ngươi cũng đã biết chuyện kia tầm quan trọng, ngươi vậy mà đem tiết lộ cho nhân thế gian. Nói như vậy, có khả năng vì nhân thế gian làm đồ cưới. Vô sinh nguyên Phật nhướng mày nói. Vô sinh nguyên Phật, bây giờ tuyết vực tại nhân thế gian trong khống chế, chúng ta coi như trong bóng tối điều tra. Khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Vậy còn không như lợi dụng bọn hắn đến tìm kiếm đâu. Chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi là được. Phạm Huệ Vũ nói. Kia huyền thiên tà đế, độc cô tinh giả tin tức, chúng ta còn không có chút nào rõ ràng. Lần trước chỉ là hư ảnh xuất thủ, liền thể hiện ra bất phàm thực lực. Một khi hắn phát giác được cái gì, kia sợ rằng sẽ trước đối phó chúng ta. Vô sinh nguyên Phật đạo. Chẳng lẽ vô sinh nguyên Phật ngươi sợ? Nếu như vậy, vậy coi như không phải ngươi vô sinh nguyên Phật. Phạm Huệ Vũ nói. Lão tăng kia chờ ngươi tin tức. Vô sinh nguyên Phật nhãn thần nhắm lại, thân ảnh dần dần tiêu tán tại Phạm Huệ Vũ trước mặt. Tại vô sinh nguyên Phật thân ảnh biến mất sau. Phạm Huệ Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Càng ra, càng cẩn thận. Lần này không chỉ có muốn để nhân thế gian ăn thiệt thòi, cũng muốn người lão già này chết tại tuyết vực. Phạm Huệ Vũ trên thân sát ý tràn ngập. Nhưng là cỗ này sát ý, chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó liền đi ra thiên thiện viện. Chỉ chốc lát thời gian. Phạm Huệ Vũ thân ảnh xuất hiện một chỗ tháp cao chi trước đó. Cái này tháp cao, chính là thiên tịnh thiền viện viện thủ, thiên tịnh đại sư bế quan chi địa. Phạm Huệ Vũ bàn tay kết ấn. Từng đạo Phật ấn tại trong tay nàng bên phát ra, dung nhập vào tháp cao bên trong. Lập tức một đạo Phật quang đem nó bao phủ. Phạm Huệ Vũ đi theo Phật quang, tiến vào trong tháp cao. Trong tháp cao, một đạo toàn thân bị kim quang bao phủ thân ảnh, chính lơ lửng giữa không trung, quanh thân Phật quang cùng sau lưng đại điện kim Phật pho tượng dung hợp, tản ra kinh khủng uy nghiêm. Xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm trầm thấp tại trong cung điện vang lên. Sư huynh, vô sinh nguyên Phật tiền đến hỏi thăm điều tra tiến độ. Ta đã đem chúng ta kế hoạch cáo chi với hắn, Phạm Huệ Vũ nói. Vô sinh nguyên Phật ẩn nấp nhiều năm như vậy, đột nhiên hiện thân, không thể xem thường, năm đó sư tôn quật khởi, cái này vô sinh nguyên Phật, lại đột nhiên dẫn đầu vô sinh thiên tông ẩn nấp, rời khỏi bốn Phật địa, để chúng ta thiên tịnh thiền viện trở thành bốn Phật địa chi nhất. Một thân rất là quỷ dị, dù sao năm đó coi như sư tôn mạnh, nhưng là vô sinh thiên tông thực lực cũng không đơn giản. Ta thiên tịnh thiền viện muốn trở thành bốn Phật địa chi nhất, vẫn còn có chút khó khăn a. Hiện tại hắn lại xuất thế, lại chú ý món kia chuyện này, ta sợ hắn rất sớm trước đó liền biết vật kia đến cùng là cái gì. Kia toàn thân bị kim quang bao phủ thân ảnh mở miệng nói. Vậy dạng này, chúng ta muốn hay không bẩm báo sư tôn? Phạm Huệ Vũ nói, sư tôn tu hành Thiên Tôn Phật Đà Pháp ở vào đột phá mấu chốt, đã quan bế ngũ giác, ta không cách nào liên hệ hắn. Chỉ có thể chờ đợi sư tôn công pháp sau khi đột phá, mới có thể cùng sư tôn liên hệ. Thân ảnh vàng óng tiếp tục nói, vậy một khi nhân thế gian bên kia nhận được tin tức, chúng ta bên này như thế nào? Phạm Huệ Vũ nhíu mày nói, ta Thiên Tịnh Thiền Viện cũng không chỉ có sư tôn một tôn cao thủ. Huống chi kia Vô Sinh Nguyên Phật, cũng sẽ động thủ, người có thể đem nhận được tin tức, âm thầm toàn bộ truyền cho nhân thế gian. Tin tưởng bọn họ biết Phật kia, nhất định sẽ mau chóng tìm ra vật kia. Còn có, ta từ Thiên Phật Nguyên Địa bên kia nhận được tin tức, Đại Hoan Hỷ Phật cùng Hắc Di Thiên Phật vẫn lạc, chống chỗ ra hai Phật chi vị. Bây giờ Thiên Phật Nguyên Địa bên trong muốn chọn cử ra hai người chiếm cứ, cái này hai Phật chi vị. Thân ảnh vàng óng nói. Nghe vậy, kia Phạm Huệ Vũ trên mặt lộ ra nét mừng nói, sư huynh, kia ngươi có phải hay không có thể mượn cơ hội này trở thành thứ nhất? Thiên Phật Nguyên Địa 18 Phật. Kỳ thật không phải thân phận, còn có Thiên Phật Nguyên Địa tài nguyên. Bây giờ Thiên Phật Nguyên Địa biến hóa quá lớn, từ Đại Hoan Hỷ Phật cùng Hắc Di Thiên Phật chết, đó có thể thấy được, 18 Phật. Chỉ sợ tiếp xuống vẫn lạc sẽ càng nhiều, ta không nóng nảy ra mặt. Ngươi tiếp tục trợ giúp Vô Sinh Nguyên Phật điều tra chuyện kia. Nếu như cùng Tuyết Vực nhân thế gian đụng tới, chúng ta cũng có thể trợ giúp sư tôn nhìn xem Vô Sinh Nguyên Phật thực lực. Quang ảnh bên trong người tiếp tục nói. Cần tuân sư huynh chi lệnh. Còn có, sư huynh gần nhất Thiên Phật Lôi Tháp cũng có đại động tác, bọn hắn không chỉ có cùng yêu ma cùng hung thú tiếp xúc, còn phái ra trời bản thứ hai tháp chủ đi Trung Châu. Chỉ sợ bọn họ là đối Trung Châu có ý tưởng. Phạm Huệ Vũ nói. Trung Châu đây chính là Thiên Nguyên Thánh Cung địa bàn, mà lại chỗ kia ẩn nấp lấy rất nhiều cường giả, năm đó Thiên Phật Lôi Tháp sở dĩ có thể tại Trung Châu thành lập phân tháp. Chính là bởi vì lúc ấy nhân tộc cường giả ẩn nấp, không cho phép vô thượng đại đế cường giả phía trên hiện thân, Thiên Phật Nguyên địa bên này cũng tham dự trong đó. Thiên Phật Lôi Tháp mới có cơ hội, ở nơi đó thành lập phân tháp. Mặc dù nói cái này kỳ nguyên, chúng ta Phật môn thực lực đã đạt tới đỉnh phong, nhưng là những cái kia lão cổ đồng, còn có kia cổ lão tứ đại siêu thoát thế lực y nguyên rất mạnh. Chúng ta hẳn là chỉ là tại xung quanh phát triển, chờ đợi rất nhiều bí cảnh bắt đầu, để yêu ma cùng hung thú, cùng thế lực này tranh đấu. Cuối cùng chúng ta Phật môn xuất hiện, phổ độ chúng sinh. Hiện tại liền bắt đầu động. Tử thương sẽ rất lớn, bọn hắn sẽ đề phòng chúng ta. Những chuyện này không phải chúng ta hẳn là chú ý, bây giờ đem thực lực tăng lên mới là chúng ta muốn làm. Bây giờ ngươi đổi tu Thiên Phật phổ độ, bước vào hư thần. Mượn nhờ Vô Sinh Nguyên Phật nâng lên chuyện kia, cầm xuống Tuyết Vực, phổ độ Tuyết Vực chúng sinh, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể bước vào hư thần trung kỳ. Quang ảnh kia tiếp tục nói. Lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái màu trắng bình ngọc. Đây là phổ độ ngọc bình, thần cấp hạ phẩm bảo khí. Sư tôn trước khi bế quan ban thưởng. Nghe vậy, Phạm Huệ Vũ trên mặt lộ ra nét mừng, tiếp nhận kia màu trắng bình ngọc, khom người rời khỏi tháp cao. Ba nhật hậu. Trung Châu, Thiên Thánh Thành, không khí ẩm ướt, thời tiết âm trầm, có loại muốn trời mưa to cảm giác. Trời cũng muốn mưa, xem ra có việc muốn phát sinh a. Tô Thần nhìn xem cái này âm trầm thời tiết nói. Chủ thượng, ta phái hướng Thiên Phật Lôi Tháp bên kia ảnh bức, truyền đến tin tức. Một ngày hôm trước vị kia bản thứ hai tháp chủ rời đi Thiên Phật Lôi Tháp, đi hướng không rõ. Bất quá hẳn là tiến về Thiên Lục Bá Sơn. Nguyên Tùy Vân nói. Tiến về Thiên Lục Bá Sơn kia nhị đương ra ba ngày trước không phải rời đi Thiên Lục Bá Sơn sao? Xem ra thật sự là phải thừa dịp cơ hội này đối Thiên Lục Bá Sơn động thủ, kia Thiên Lục Bá Sơn nhị đương ra Quách Võ hành tung tra được không có. Đã tra được, Đại Long Thủ cùng Nhị Long Thủ. Ngũ Long Thủ, Lục Long Thủ, đều tiến đến. Nguyên Tùy Vân trả lời. Như vậy sao? Vậy hôm nay chính là tử kỳ của bọn hắn. Bất quá ngươi nói nếu như hôm nay, bọn hắn đối Thiên Lục Bá Sơn động thủ, có thể hay không để người khác hoài nghi chúng ta Thanh Long Hội cùng bọn hắn có cấu kết a? Tô Thần trầm giọng nói. Chương 672, có người mua mệnh, cho nên chúng ta tới. Chủ thượng, bọn hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy phát động đi. Mặc dù kia Thiên Lục Bá Sơn nhị đương gia rời đi, nhưng là tam đương gia cùng đại đương gia đều tại. Kia bản thứ hai tháp chủ, chỉ sợ không dám tùy ý xuất thủ. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Vậy nếu như bọn hắn xuất thủ đâu? Tô Thần mở miệng nói. Nếu như xuất thủ, vậy đã nói rõ bọn hắn tại Thiên Lục Bá Sơn sớm có an bài. Có sắp xếp, như vậy có thể an bài người. Nguyên Tùy Vân nhíu mày. Có thể an bài người, chỉ có hai người, một cái là rời đi nhị đương gia, còn có một cái chính là tam đương gia. Bất quá kia nhị đương gia tựa hồ càng thêm khả năng. Người khác không tại Thiên Lục Bá Sơn, Thiên Lục Bá Sơn xuất hiện sự tình, cuối cùng tất cả mọi người cũng sẽ không cho là hắn bán Thiên Lục Bá Sơn. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như chúng ta biết được, Thiên Phật Lôi Tháp muốn đối Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia xuất thủ. Tô Thần trầm giọng nói. Cái này cực kỳ khả năng, nếu là như vậy kế hoạch lần này tất nhiên vạn vô nhất thất. Chủ thượng, ta lập tức thông chi Lý Trầm Chu, Nguyên Tùy Vân nói. Để hắn làm tốt chính mình an toàn. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn bại lộ. Tô Thần mở miệng nói. Một khi Lý Trầm Chu thân phận bại lộ. Như vậy nhị đương gia Quách Võ cùng những người khác chết tại Thanh Long Hội trong tay người, đến lúc đó Lý Trầm Chu coi như nói không rõ ràng. Hy vọng không phải chúng ta suy nghĩ như thế. Tô Thần nói. Mặc dù hy vọng kia bản thứ hai tháp chủ xuất thủ, phải tranh đoạt kia thần lô, nhưng là rõ ràng hiện tại còn không phải thời cơ, Lý Trầm Chu còn có chút yếu. Thiên Lục Bá Sơn bên ngoài. Một chỗ trong sơn động. Trong động tản ra hào quang nhỏ yếu, quang mang là từ sơn động trên vách đá phát ra. Không rõ ràng cái này nguồn sáng chân chính nơi phát ra. Mấy thân ảnh chính xếp bằng ở trong sơn động. Một người trong đó người mặc hỏa hồng sắc tăng bào, dáng người khôi ngô, chính là kia Thiên Phật Lôi Tháp bản thứ hai tháp chủ. Mấy người khác trên thân thì là từng tầng chân nguyên tràn ngập, khí tức ảm đạm phiêu miểu, làm cho người bắt giữ không chừng. Thật sự là không nghĩ tới a, các ngươi Thiên Phật Lôi Tháp lại có thể để Thiên Lục Bá Sơn nhị đương ra Quách Võ phản bội kia Lục Tuân, trợ giúp các ngươi thiết kế Lục Tuân. Trong đó một tên người mặc áo bào đen, trong tay cầm một thanh đen nhánh trường đao người, lạnh giọng nói. Đây không phải một chuyện tốt sao? Bằng không, người nói chúng ta dám đối kia Lục Tuân xuất thủ sao? Dù sao coi như thương thế hắn chưa từng khôi phục, chúng ta cũng không nhất định là đối thủ của người ta, đến lúc đó, chúng ta mấy người có lẽ phải vẫn lạc không ít. Một cái vũ mị nữ tử mở miệng nói. Nàng này một thân màu đen trần trụi váy dài, sắc mặt mang theo một tia vũ mị, thanh âm có loại câu hồn phách người cảm giác. Không biết lưu lại chuẩn bị ở sau là cái gì. Lúc này, cha có một người mở miệng nói. Đây là người lão giả, người mặc quần áo đen, tại nơi lồng ngực, in một con màu đen minh tước. Cái này, mấy vị liền không cần biết. Dù sao đến lúc đó, ta sẽ cùng các vị đồng loạt ra tay. Ta cũng sẽ không cầm chính ta sinh mệnh mở ra trò đùa, đương nhiên nói ra Quách Võ cũng là thành ý của ta. Bản thứ hai tháp chủ mở miệng nói. Vậy ngươi nói lúc nào ra tay đi. Xuất thủ về sau, ta muốn một điểm nhân tiên chi huyết. Lúc này, lại một người mở miệng nói. Đây là người thân thể thướt tha, trên mặt có chút xà văn nữ tử, trong lúc nói chuyện một đầu dài nhỏ đầu lưỡi từ trong miệng xuất hiện. Có thể. Bản thứ hai tháp chủ không có bất kỳ cái gì từ chối, gật đầu nói. Bất quá kia tam đương gia Lục Dạ, thế nhưng là vẫn còn. Người này tư chất cũng không yếu tại kia Lục Tuân, mặc dù không có tu luyện tiên đạo, nhưng là tự thân cảnh giới tại rất nhiều năm trước, liền đã bước vào hư thần hậu kỳ. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ sợ đã bước vào hư thần cảnh giới viên mãn đi. Kia Quách Võ đối Lục Dạ lưu lại thủ đoạn không có. Lúc này, một tên sau cùng dáng người giống như núi người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, trong sơn động trở nên yên lặng, ánh mắt đều nhìn về bản thứ hai tháp chủ. Không có, Lục Dạ người này tâm tư kín đáo, không dám đối với hắn lưu thủ đoạn, để tránh bị hắn phát giác được cái gì. Bất quá các ngươi yên tâm, kia Lục Dạ hẳn không có bước vào hư thần viên mãn. Nếu như bước vào hư thần viên mãn lời nói, Quách Võ nhất định sẽ biết. Bản thứ hai tháp chủ đạo. Cùng kia Lục Tuân so sánh, kia Lục Dạ căn bản cũng không tính là gì. Coi như hắn bước vào hư thần viên mãn, tại chúng ta nhiều người như vậy vây giết dưới. Hắn đồng dạng muốn chết. Nếu như thế không yên lòng, chúng ta trước tiên có thể giết kia Lục Dạ. Ôm trường đao nam tử mở miệng nói. Không thể, một khi Lục Dạ xảy ra chuyện, Lục Tuân khẳng định sẽ cảm giác được, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng lúc trước bố trí. Nói như vậy, khả năng ảnh hưởng đến chuẩn bị ở sau, trước hết đối phó Lục Tuân, mục tiêu của chúng ta là Lục Tuân. Coi như kia Lục giả cuối cùng thoát đi. Như vậy hắn chính là Quách Võ Dê thế tội. Bản thứ hai tháp chủ mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta thời gian nào khởi hành? Đêm nay giờ tí, chúng ta động thủ. Bản thứ hai tháp chủ đạo. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trung Châu, Thiên Mạc Thành bên ngoài. Một chỗ dãy núi phía trên. Nhị đương ra, chúng ta xuyên qua Thiên Mạc Thành, tại trải qua hai tòa thành trì, liền có thể đến Thiên Thánh Thành. Một người nhìn cách đó không xa thành trì đối Quách Võ nói. Như vậy đêm nay, chúng ta liền Thiên Mạc Thành nghỉ ngơi, ngày mai lại cử động thân. Quách Võ nhìn xem kia Thiên Mạc Thành nói. Đi. Sau đó mang người hướng phía Thiên Mạc Thành phương hướng mà đi. Chỉ là còn chưa đi mấy bước. Kia Quách Võ liền ngừng thân ảnh. Giờ phút này, tại bọn hắn đường phía trước, đứng đấy một người. Người tới thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, đồng lông hiện ra một loại màu xanh biếc, người mặc áo trắng, lộ ra sạch sẽ và sạch sẽ, ánh mắt sáng tỏ dị thường, tràn ngập một loại để cho người ta mê muội sức sống. Liếc nhìn qua, coi là đối phương là một thư sinh yếu đuối. Đồng thời trên người đối phương còn có một loại khó nói lên lời u buồn, càng là tăng thêm loại này công tử văn nhã ưu sầu. Chỉ là thời khắc này Quách Võ sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng. Bởi vì tại mình nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương thân thể giống như dung nhập vào hư không bên trong. Con mắt có thể trông thấy đối phương đứng ở nơi đó, nhưng là trong thần thức đối phương lại không tại. Ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết, ngươi cản chính là người nào. Lúc này tại Quách Võ bên cạnh một người cáu kỉnh nói. Thiên Lục Bá Sơn tại Trung Châu xem như bá chủ thế lực, chưa từng bị người như thế cản đường qua. Thiên Lục Bá Sơn nhị đương ra Quách Võ. Đại đương gia thân truyền đệ tử Lam Thận. Hôm nay ta tới đây, là muốn các ngươi mệnh. Lý Tầm Hoan mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, giống như tùy ý đang nói một việc. Xem ra, ngươi thật sự là cho chúng ta mà đến, các hạ, ta Thiên Lục Bá Sơn giống như cũng không có đắc tội ngươi. Quách Võ trầm giọng nói. Thần thức thì là hướng phía bốn phía khuếch tán. Những người khác, tới cũng hiện thân đi. Hắn có thể cảm giác được còn có hai người từ một nơi bí mật gần đó. Hai thân ảnh tùy theo xuất hiện, đứng sau lưng Lý Tầm Hoan. Một nửa bước siêu thoát, một cái siêu thoát. Nhị thúc, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, thực lực như vậy, vừa vặn để cho ta tới mài đau một chút. Lam Thận dọc theo con đường này sát tính rất mạnh. Dù sao không thể cầm xuống Lý Trầm Chu, để trong lòng của hắn có khí. Mặc dù hắn nhìn không ra thực lực Lý Tầm Hoan, nhưng là hắn đó có thể thấy được đằng sau xuất hiện Đinh Bằng cùng Yến Nam Phi thực lực. Hai người này thực lực, hắn có thể tùy ý chém giết. Các hạ, chẳng lẽ xuất liên tục chỗ cũng không dám báo sao? Quách Võ lại dạng này mở miệng nói. Thanh Long Hội, Lý Tầm Hoan, có người tại chúng ta Thanh Long Hội mua mảng của các ngươi, cho nên ta đến rồi. Lý Tầm Hoan ngữ khi y nguyên bình tĩnh. Chương 673, Hư Vô Chi Tâm, Hư Ảo Không Gian, Kinh Khủng Lý Tầm Hoan. Thanh Long Hội, Lý Tầm Hoan. Có người mua mạng của chúng ta. Không nghĩ tới là như thế này, nhưng là chỉ bằng ngươi Lý Tầm Hoan cùng bọn hắn, chẳng lẽ liền cho rằng có thể giết ta nhóm. Ta nhìn các ngươi ngay cả ta đều giết không được. Lam Thận nhìn xem Lý Tầm Hoan trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Oanh, trên người chân nguyên bộc phát. Kinh khủng chân nguyên cùng tự thân khí tức dung hợp, hình thành một cỗ lang yên, hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Cái này hai thiên Lam Thận đi theo Quách Võ. Cũng biết bây giờ nguyên thế giới tình huống. Đối gần nhất thông nổi lên Thanh Long Hội rất có hiểu rõ. Lý Tầm Hoan, Thanh Long Hội nhị long thủ, thực lực bình thường, còn không bằng kia Trường Sinh Bất Tử Thần, Lệnh Đông Lai chờ một đám cường giả. Cũng không biết cái này Lý Tầm Hoan làm sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở thành nhị long thủ. Cho nên hắn căn bản cũng không để ý cản bọn họ lại Lý Tầm Hoan. Oanh! Đang khi nói chuyện, trên thân kia cường hãn chân nguyên quét sạch mà ra. Chỉ là những này cuồng bạo chân nguyên tại ở gần Lý Tầm Hoan thời điểm, liền bị Lý Tầm Hoan trước mặt không gian trực tiếp thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Không có nhắc lên một tia gợn sóng. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này. Lam Thận thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy không tin, hắn bộc phát tới chân nguyên, còn không có động chạm lấy đối phương, liền bị trước mặt đối phương không gian thôn phệ, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Mà lại trên người đối phương giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ chân nguyên ba động. Rất là quỷ dị, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, kia Quách Võ mở miệng nói. Vừa mới hắn không có cản kia Lam Thận xuất thủ, kỳ thật cũng là nghĩ để Lam Thận thăm dò một chút Lý Tầm Hoan. Nhìn xem Lý Tầm Hoan này quỷ dị trạng thái là tình huống như thế nào, có phải hay không đang cố lộng huyền hư. Nhưng là vừa mới kia thôn vệ chân nguyên chi lực, cho hắn biết Lý Tầm Hoan không đơn giản. Lý Long Thủ, ta rất muốn biết, là ai mua mạng của chúng ta. Ta có thể ra gấp đôi giá tiền, xin các ngươi rời đi, ngươi xem coi thế nào. Đứng ra Quách Võ không có trước tiên xuất thủ, mà là nhìn về phía Lý Tầm Hoan nói. Muốn mượn đây, biết là ai muốn ra tay với bọn họ. Các ngươi còn không đáng đến ta Thanh Long hội phá hư tín dự, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Đó chính là tất yếu đánh một trận. Quách Võ ánh mắt trở nên sắc bén, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Nhưng là tâm tư lại tại cấp tốc vận chuyển. Hắn Quách Võ một mực tại Thiên Lục Bá Sơn bên trong tu hành, rất ít ra Thiên Lục Bá Sơn. Có thể nói, hắn bên ngoài cũng không có cái gì cừu địch. Sẽ không có người mời cái này Thanh Long hội ra tay với hắn. Hắn lần này ra Thiên Lục Bá Sơn, mang Lam Thận tiến về Thiên Thánh Thành, chính là bởi vì hắn muốn rời xa một chút Thiên Lục Bá Sơn. Tại Thiên Phật Lôi Tháp xuất thủ thời điểm, hắn không tại Thiên Lục Bá Sơn mà thôi. Bây giờ nếu có ai muốn hắn chết, Thiên Lục Bá Sơn người không có khả năng, cái kia chỉ có cùng hắn hợp tác Thiên Phật Lôi Tháp. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên càng thêm âm trầm. Cái này Thiên Phật Lôi Tháp là muốn tá ma giết lừa. Thật sự là thật ác độc. Nghĩ tới đây, Quách Võ ánh mắt hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi, khí tức mãnh liệt. Quách Võ bây giờ không có mặc kia cổ đồng chiến giáp, lộ ra khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy màu đen râu quai nón, từng chiếc như là thép nguội. Ánh mắt càng là âm trầm hung ác. Hô! Trong lòng bàn tay một thanh thô to chiến đao xuất hiện. Chiến đao dài bốn gạo, cùng hắn thân cao đều không khác mấy, đặc biệt là bàn tay chỗ nắm chỗ, màu đen sát khí tại trên đó lưu chuyển quấn quanh. Tràn ngập tại toàn bộ lưỡi đao phía trên. Bá đạo lăng lệ mũi nhọn, cùng không khí tiếp xúc. Trong chốc lát không gian xuất hiện đạo đạo khe hở. Các ngươi rút lui trước, thừa cơ giải quyết Lý Tầm Hoan bên cạnh hai người. Quách Võ truyền âm cho Lam Thận bọn người. Đi, đạt được Quách Võ nhắc nhở. Lam Thận bọn người, cấp tốc hướng phía sau lưng mà đi. Nhìn thấy mấy người kia rời đi. Yến Nam Phi cùng Ninh Bằng hai người nhìn nhau, nhanh chóng đi theo. Quách Võ là mục tiêu, Lam Thận cũng là mục tiêu. Về phần Lý Tầm Hoan thân hình không có biến hóa chút nào. Hắn giờ khắc này ở hồi ức Quách Võ vừa mới nói đến thật thật ác độc. Từ câu nói này bên trên, hắn giống như đoán ra là ai muốn hắn giống như chết. Xem ra cái này Quách Võ thật sự là Thiên Lục Bá Sơn phản đồ, hắn tưởng rằng Thiên Phật Lôi Tháp dùng tiền mua mạng của bọn hắn. Vẫn là đem tin tức này cáo chi chủ thượng cùng Lý Trầm Chu. Nếu như vậy, kia Thiên Phật Lôi Tháp hẳn là cũng sẽ ở gần nhất đối Thiên Lục Bá Sơn động thủ. Lý Tầm Hoan trong lòng nói. Thật sự là dạng này, đáng chết, thật là đáng chết, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Xem ra bọn hắn là hôm nay động thủ. Nếu nói như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi, ta xem một chút bọn hắn như thế nào đối mặt ta. Nhìn xem Lý Tầm Hoan trên mặt lạnh nhạt biểu lộ, Quách Võ cho là mình là đoán đúng. Lập tức trên thân sát ý bạo dũng. Cuồng bạo sát ý từ thân thể của hắn tản ra, cùng hắn tự thân chân nguyên dung hợp lại cùng nhau. Hình thành từng đạo quỷ dị xiềng xích, thẩm thấu đến hư không bên trong, cấu kết hư không, khóa lại bát phương. Cái này Lý Tầm Hoan thân thể, giống như hòa vào hư không. Hắn muốn như vậy phong tỏa hư không, đem Lý Tầm Hoan thân thể từ hư không bên trong bước đi ra. Lý Tầm Hoan ánh mắt bình tĩnh. Trên thân khí tức muốn bộc phát ra. Khí tức đồng dạng cường hãn. Hai loại cường hãn khí tức tướng tuôn, hình thành xung kích chi thế, trong lúc nhất thời chung quanh thiên địa cũng vì đó trì trệ. Giờ khắc này, giữa cả thiên địa liền tựa như chỉ còn lại có hai người bọn họ đồng dạng. Xem ra ngươi cũng biết là ai muốn giết ngươi, thật sự là vì ngươi cảm thấy bi ai. Lý Tầm Hoan nhìn xem Quách Võ nói. Rất muốn nhìn một chút có thể hay không từ cái này Quách Võ trong miệng biết một chút cái khác. Đáng chết, giết ta, bọn hắn cũng quá coi thường ta Quách Võ, chờ ta giết ngươi, ta muốn bọn hắn nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Quách Võ trong miệng phát ra to lớn thanh âm. Thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Oanh! Chân nguyên bộc phát, thân thể trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cả người thật giống như một tôn cái thế cuồng ma. Toàn thân trên dưới cơ bắp hiển hiện, khổng vũ hữu lực, con người sắc bén mà khiếp người. Giống như muốn đem trước mặt Lý Tầm Hoan chặt thành tám khối. Cuồng bạo chân nguyên không ngừng tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn vô cùng to lớn thân ảnh mông lung, nhưng là trong tay cũng cầm một thanh kinh khủng trường đao. Trên trường đao tản mát ra kinh khủng uy mang. Một đao phía dưới chảm phá thương khung. Giết! Quách Võ thân hình đột nhiên khẽ động, hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Tốc độ cực nhanh, sau lưng to lớn quang ảnh như ảnh đi theo, phát ra im ắng đạo âm, kinh khủng áp bách cảm giác trong nháy mắt nồng nặc 7-8 lần, để cho người ta căn bản không sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Giờ khắc này, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ cảm giác thân thể của mình vô cùng nhỏ bé. Tại cái này cuồng bạo thân ảnh phía dưới, chỉ có thể run lẩy bẩy, linh hồn sợ hãi. Chém! Quách Võ vào tới Lý Tầm Hoan trước mặt, một đao mà xuống. Trường đao rơi xuống, thân ảnh kia phía trên đao ảnh cũng trong nháy mắt mà rơi. Bao trùm thiên khung, để ngươi không chỗ có thể trốn. Đao quang chém xuống, giống như lưu tinh. Đem Lý Tầm Hoan thân thể một phân thành hai, nhưng là đao quang qua đi, Lý Tầm Hoan thân ảnh lại độ dung hợp. Phong tỏa hư không, liền có thể đem ta phong tỏa ngăn cản sao? Ngươi muốn ta hiện thân, ta liền hiện thân. Không biết ngươi có thể hay không trốn được ta một đao kia. Lý Tầm Hoan thanh âm băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Võ, tay phải chậm rãi nâng lên. Ngón tay trắng nõn trên ngọn, một thanh ngón trỏ dài, ngón cái rộng phi đao thoáng hiện mà ra. Phi đao óng ánh sáng long lanh, gần như trong suốt, tách ra từng đạo lóa mắt hào quang. Tại cái này hào quang óng ánh phía dưới, lại trở nên hư ảo, giống như rất là mông lung, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Nhưng là kia nho nhỏ phi đao phía trên, lưu truyền sát ý, lại làm cho toàn bộ không gian cũng vì đó run lên. Chương 674, phi đao phía dưới, Quách Võ chết, mất hồn Lam Thận. Nhìn thấy kia phi đao, Quách Võ tâm thần run lên. Một cỗ cực mạnh nguy hiểm cảm giác quét sạch trong lòng của hắn. Oanh! Giờ khắc này, quanh thân phía trên cổ đồng chiến giáp, cấp tốc bao trùm ở trên người hắn, chỉ để lại một đôi lộ ra đôi mắt. Có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Cái này phi đao tất nhiên không đơn giản. Hắn cần toàn lực ứng phó. Ta nhìn ngươi đối đãi ta như thế nào xuất thủ. Trời lục cuồng đao. Quách Võ gầm nhẹ, trường đao trong tay nâng lên, chém ra một đao. Một đao kia chém ra, không chỉ có chạm tại mặt ngoài, còn có vô số đao khí xuyên thấu hư không. Bởi vì vừa mới một đao, hắn không có chém trúng Lý Tầm Hoan, nhưng là có thể cảm giác được Lý Tầm Hoan thân hình ở trong hư không hành tẩu. Lấy hư không rối loạn, tránh đi hắn tất cả công kích. Hắn lấy chân nguyên tỏa ở không gian chung quanh. Nhưng là vừa mới một kích, lại phát hiện Lý Tầm Hoan y nguyên có thể tại hắn phong tỏa trong không gian xuyên thấu hư không. Giờ khắc này, hắn lấy cổ đồng chiến giáp phòng ngự tự thân, lại lấy đao khí xuyên thấu hư không, quét sạch đối phương. Hắn tin tưởng nhất định có thể chém tới đối phương. Trong lúc nhất thời bị phong tỏa toàn bộ hư không, đều tại đao khí quét sạch phía dưới. Tại kia Lý Tầm Hoan chung quanh hình thành đao khí phong bạo. Bảo, tại phong bạo đến Lý Tầm Hoan bên cạnh thời điểm, kia Quách Võ khẽ quát một tiếng. Vậy đao khí phong bạo trong nháy mắt bạo tạc, kinh khủng năng lượng đem Lý Tầm Hoan thân thể bao trùm. Ngay vào lúc này, tại bạo tạc kinh khủng năng lượng đem Lý Tầm Hoan bao trùm sát na. Kia Quách Võ thân hình bỗng nhiên khẽ động, xông vào bạo tạc vòng xoáy, lấy chiến giáp chi lực ngăn cản bạo tạc dư ba. Trường đao trong tay lần nữa một chảm mà ra. Ánh đao sáng chói vạch phá bạo tạc vòng xoáy. Bành! Bạo tạc sinh ra vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt biến mất. Hết thảy hóa thành hư không. Nhưng là suốt đao sau Quách Võ, lại biến sắc. Bởi vì vừa mới một đao, hắn y nguyên cảm giác mình không có chém trúng Lý Tầm Hoan. Đáng chết, cái này sao có thể? Người đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao lại là như thế này? Quách Võ gầm nhẹ. Hắn là lấy lực lượng làm chủ, thế nhưng là công kích của mình căn bản là công kích không đến đối phương. Một trận chiến này, hắn hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay. Biệt khuất đến cực điểm. Đáng chết, Lý Tầm Hoan, ngươi dám ra đây, ngươi vừa mới không phải nói ra cùng ta một trận chiến sao? Tại sao lại trốn đi đâu? Quách Võ gầm nhẹ. Kinh khủng sóng âm hướng phía bốn phía khuếch tán, muốn lấy sóng âm lực lượng xuyên thấu hư không bức bách Lý Tầm Hoan ra. Tiễn ngươi lên đường. Vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở trước mặt hắn truyền đến. Một cỗ túc sát hàn ý, trong nháy mắt quét sạch Quách Võ trong lòng. Xuy. Trong tay Lý Tầm Hoan phi đao, trong nháy mắt bay ra. Đao quang giống như lưu tinh, ở trong hư không xuất hiện từng đạo vết tích. Quách Võ ánh mắt nhìn về phía kia phi đao. Trường đao trong tay chém ra, muốn dùng tự thân trường đao, chặt đứt kia phi đao. Nhưng là một đao mà ra. Kia sáng chói phi đao, trong chốc lát giống như biến mất. Không tại hắn trong tầm mắt. Một đao thất bại, thần thức phun trào, nhưng lại y nguyên không phát giác. Thân hình cấp tốc sau lui lại, trên thân chân nguyên bộc phát, tự thân kia cổ đồng chiến giáp, bộc phát ra hào quang sáng chói. Bây giờ hắn muốn bằng mượn tự thân chiến giáp ngăn cản một đao kia. Phi đao xuất hiện, lạnh lùng sát khí xuất hiện, chung quanh thiên địa, giống như cũng biến thành lãnh lệ, đã nổi lên bông tuyết. Bông tuyết rơi xuống, người mặc chiến giáp Quách Võ, vậy mà cảm giác được thấy lạnh cả người. Bành, phi đao đụng vào cổ đồng chiến giáp phía trên. Răng rắc, chiến giáp xuất hiện một vết nứt. Cái này sao có thể? Quách Võ trong lòng kinh hãi. Đây là hắn sau cùng phòng ngự. Một khi chiến giáp bị phá, hắn liền sẽ bị kia phi đao trực tiếp xuyên thủng thân thể. Giống, trong miệng bộc phát gầm nhẹ thanh âm. Chân nguyên, khí huyết bộc phát. Một cái tay khác, hướng thẳng đến trước ngực phi đao bắt tới. Xuy, mà liền tại trong chớp nhoáng này. Hư không biến động, một đạo ánh đao sáng chói hiển hiện. Xuy, trực tiếp từ hắn lộ ra trong đôi mắt xuyên thủng mà qua. A, à, Quách Võ hét thảm một tiếng. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Trong tiếng kêu thảm mang theo gào thét. Hắn Quách Võ phản bội Thiên Lục Bá Sơn, phản bội hắn kết bái đại ca. Chính là nghĩ đến thành tựu một phen bá nghiệp, đi ra nguyên thế giới. Thế nhưng là bây giờ lại muốn biệt khuất chết ở chỗ này. Thiên Phật Lôi Tháp, ta nguyền rủa các ngươi muốn chết, muốn hết chết. Gào thét thanh âm, truyền vang hư không. Bành. Lồng ngực chiến giáp cũng vỡ vụn, phi đao trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, lưu lại một cái to lớn lỗ máu. Oanh. Thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống hướng mặt đất. Không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Lúc trước phong tỏa bốn phía chân nguyên, một nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Lý Tầm Hoan thân thể còn đứng ở nguyên địa, giống như chưa từng di động qua. Không có sử dụng nhân tiên lực lượng, đơn thuần bằng vào hư vô chi tâm cùng huyễn ảnh phi đao, liền giết cái này Quách Võ. Cái này Quách Võ thực lực, cũng chính là tại hư thần hậu kỳ, tiếp cận viên mãn cấp độ mà thôi. Không biết tại sao muốn cùng Thiên Phật Lôi Tháp hợp tác. Lý Tầm Hoan nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tay phải nâng lên, trực tiếp đem kia Quách Võ thi thể nắm lên. Hư thần hậu kỳ cường giả thi thể vẫn còn có chút công dụng, có thể cho An Thế Cảnh luyện thành hắn cần đê khôi lỗi. Đem rơi trên mặt đất cái kia thanh trường đao nắm lên, sau đó đem trên người đối phương không gian chữ vật cũng lục soát ra. Không biết bên kia chiến đấu như thế nào. Bọn hắn bước vào cấp độ này, trận chiến đầu tiên hẳn là sẽ tận hứng. Lý Tầm Hoan bước ra một bước, thân hình biến mất. Giờ phút này, tại một chỗ trong hạp cốc, Yến Nam Phi đang đối mặt lấy Lam Thận, quanh thân ma khí bay múa, khí thế như hồng. Cùng kia Lam Thận chính kích liệt đối chiến. Trong khi xuất thủ, một chút cũng không có giữ lại. Mà kia Lam Thận không ngừng phẫn nộ. Đáng chết, thực lực của ngươi làm sao lại như thế? Bản thân hắn là thiên kiêu. Bằng không thì cũng sẽ không bị Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng là vừa xuất thế, liền cùng nửa bước siêu thoát Lý Trầm Chu một trận chiến, không thể cầm xuống Lý Trầm Chu. Bây giờ lại cùng Yến Nam Phi giao thủ, cái này Yến Nam Phi thực lực vậy mà không có chút nào yếu tại hắn, xuất thủ cuồng bạo, trực tiếp cùng hắn ngạnh bính. Không có chút nào chần chờ. Hắn lại có loại bị áp chế cảm giác. Đáng chết, các ngươi đám phế vật này. Làm sao còn không có giết chết đối phương? Hắn hướng phía lúc trước theo hắn cùng một chỗ, với giết Đinh Bằng 5 người nhìn lại. Bọn hắn hẳn là đã sớm giết kia Đinh Bằng. dù sao năm người kia, bốn tên nửa bước siêu thoát, một siêu thoát cấp độ. Kia Đinh Bằng thực lực, cũng chính là tại nửa bước siêu thoát, rất dễ dàng cầm xuống. Nhưng là đến bây giờ nhưng không có đến giúp đỡ hắn. Ánh mắt không khỏi hướng phía kia một chỗ nhìn lại. Trong thiên địa, một đạo kinh khủng đao quang mà qua. Một nửa bước siêu thoát cường giả bị đao quang kia trực tiếp một đao chém thành hai khúc. Kinh khủng huyết quang sau đó điên cuồng tràn vào đến nắm lấy loan đao người trong tay. Trên người đối phương hung tính trong nháy mắt bạo dũng. Huyết sát chi khí ngưng tụ tại đao quang phía trên. Cho người ta một loại ma cảm giác. Không chỉ có những này, kia bốn tên nửa bước siêu thoát, bây giờ chỉ còn lại một nửa bước siêu thoát, ba người khác đều đã chết rồi. Trốn. Tên kia nửa bước siêu thoát cường giả, cùng tên kia siêu thoát cường giả, nhìn nhau, phân biệt hướng phía hai bên mà đi. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn không giúp được ngươi. Ngươi chiến thắng ta, có lẽ có còn sống rời đi cơ hội. Yến Nam Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lam Thận. Cái này Lam Thận có chút màn phế vật, trên thân lực lượng không tầm thường, nhưng là tâm tính quá yếu, chiến đấu không có hung tính, không thể cho hắn một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Ta, sư tôn ta chính là Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia, hắn nhưng là nhân tiên cường giả. Các ngươi giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ giết các ngươi. Lam Thận thanh âm có chút run rẩy. Ngươi sư tôn, hắn chỉ sợ chính mình cũng khó đảm bảo. Các ngươi vị kia nhị đương gia, thế nhưng là liên hợp thiên Phật lôi tháp người, đối ngươi sư tôn xuất thủ. Yến Nam Phi mở miệng nói. Không có khả năng, các ngươi làm sao biết, các ngươi, chẳng lẽ là thiên Phật lôi tháp mời các ngươi. Lam Thận sắc mặt đại biến. Phụ thân, hiện tại chỉ có phụ thân có thể cứu ta. Lam Thận thân hình nhất chuyển, hướng phía Lý Tầm Hoan bọn hắn nơi giao thủ mà đi. Phụ thân, cái này Lam Thận là kia Quách Võ nhi tử. Hắn cũng biết. Thiên Phật lôi tháp đối vị kia Thiên Lục Bá Sơn đại đương ra xuất thủ. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Yến Nam Phi thân hình cấp tốc đuổi theo. Cái này Lam Thận là hắn con mồi, hắn nhưng là muốn tự tay chém giết, còn muốn siêu hồn, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút tin tức hữu dụng. Chương 675, Hội tụ Thiên Lục Bá Sơn, bản thứ hai tháp chủ chờ động thủ. Trung Châu, Thiên Thánh Thành. Túc chủ thủ hạ Lý Tầm Hoan chém giết Thiên Lục Bá Sơn nhị đương gia Quách Võ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Xem ra giữa hai người thực lực sai biệt có chút lớn a. Tô Thần nhìn xem xuất hiện tin tức, thở dài nói. Bởi vì không rõ ràng cái này Quách Võ thực lực, hoặc là nói đối phương cùng kia Thiên Phật lôi tháp có quan hệ, cho nên mới để Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng đều tiến đến, nhưng là từ hiện tại tình hình nhìn. Kia Quách Võ thực lực có chút yếu a. Nếu như mạnh, cũng không phải chỉ là để đến một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Kia Lam Thận lại còn là Quách Võ nhi tử. Kế hoạch của bọn hắn lại là thông qua cái này Lam Thận, Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia thân truyền đệ tử, cho kia đại đương gia hạ độc, thật là khiến người ta nghĩ không ra, xem ra bố trí rất lâu. Bên kia siêu hồn Lam Thận thần hồn, biết vì cái gì Thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ có nắm chắc giết Lục Tuân. Trực tiếp đem chuyện này, cáo chi Lý Trầm Chu. Cũng đem Lam Thận cùng Quách Võ chết tin tức cáo chi quá khứ. Bất quá coi như Lý Trầm Chu biết được, chuyện này cũng không thể đối những người khác nói. Quách Võ cùng Lam Thận, còn có mấy người khác đều là Thiên Lục Bá Sơn nhân vật trọng yếu. Những người này vừa chết, Thiên Lục Bá Sơn bên kia chỉ sợ đã biết được, hiện tại ngay tại hoài nghi là ai ra tay đâu. Tô Thần trầm giọng nói. Chủ thượng, lấy Lý Long Thủ làm người. Coi như không nói ra chuyện này, như vậy hắn cũng sẽ trợ giúp Lục Dạ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Lý Trầm Chu người này, yêu hận rõ ràng. Lục Dạ đối với hắn có ân, hắn nhất định sẽ báo. Hắn là Thanh Long Hội Tam Long Thủ, chính hắn quyết định muốn hay không thỉnh cầu Thẩm Lãng hoặc là Lý Tầm Hoan ra tay giúp đỡ. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Thanh Long Hội, có hai đại nhân tiên. Dạng này thực lực, bây giờ xem như tuyệt đối cường hãn tồn tại. Thiên Lục Bá Sơn, trong một gian mật thất, Lý Trầm Chu mở hai mắt ra, khẽ chau mày. Không nghĩ tới lại là Quách Võ phản bội đại đương gia, kia Lam Thận còn cho đại đương gia hạ ám thủ. Dựa theo tin tức mới vừa nhận được, cái này Thiên Phật lôi tháp khả năng hôm nay liền sẽ đối ta Thiên Lục Bá Sơn động thủ. Xem ra muốn đi ra ngoài nhìn một chút, Lý Trầm Chu thầm nghĩ trong lòng. Một thanh âm xuyên thấu cấm chế, đi vào Lý Trầm Chu bên tai. Cấp tốc đến đây chủ điện. Là tam nương gia Lục Dạ thanh âm lộ ra rất là vội vàng, là gặp được đại sự vội vàng. Xem ra tam nương gia biết Quách Võ cùng Lam Thận đã chết tin tức. Lý Trầm Chu đứng người lên. Hắn biết Lục Dạ vội vã như vậy, là biết Quách Võ cùng Lam Thận xuất thế tin tức. Đã Lục Dạ biết, làm như vậy Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia cũng đã biết được đi. Hắn hẳn là có chỗ phòng bị đi. Đi ra mật thất, cấp tốc ra đến đại điện bên trong. Giờ phút này, bên trong đại điện, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Xem ra những người khác cũng đã nên biết được phát sinh sự tình. Nhị đương gia cùng Lam Thận bọn hắn vẫn lạc, cái này sao có thể? Có người mặc dù nghe được tin tức như vậy, nhưng là còn có một điểm không quá tin tưởng. Bọn hắn lưu tại trong núi thần hồn toàn bộ tiêu tán, là chết. Bằng không, tam đương gia cũng sẽ không triệu tập chúng ta đến đây. Lý Trầm Chu bước vào bên trong đại điện, liền nghe lấy đám người nghị luận. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên ghế ngồi vẻ mặt nghiêm túc Lục Dạ, trực tiếp đứng ở một bên. Tại Lý Trầm Chu đến đây về sau, lần lượt điện lại tới 3-4 người. Bên trong đại điện, một chút nhiều hơn 10 người, đều là Thiên Lục Bá Sơn một chút sơn chủ cùng trưởng lão, lúc trước bị Lam Thận đả thương tên kia siêu thoát cảnh cường giả cũng tại. Đều tới, chắc hẳn các ngươi cũng biết một chút tình huống. Lục Dạ nhìn xem chúng nhân nói. Tam đương gia, nhị đương gia mang theo Lam Thận bọn người là tiến đến Thiên Thánh Hồ, hiện tại thập nhị thiên thần cung còn không có mở ra, bọn hắn đã xảy ra chuyện gì đâu. Một người mở miệng nói. Thần hồn tiêu tán, bọn hắn 7 người xác thực vẫn lạc, cũng không cần hoài nghi. Ta triệu tập các ngươi đến đây, là thông chi các ngươi, ta chuẩn bị để chìm thuyền chủ trì Thiên Lục Bá Sơn công việc, ta muốn tiến đến điều tra một chút nhị đương gia bọn hắn vẫn lạc sự tình. Lục Dạ mở miệng nói. Sư tôn, không thể, có khả năng đối phương chính là nghĩ đến dẫn dụ ngươi xuống núi. Huống chi đối phương tại nhị đương gia bọn hắn rời đi Thiên Lục Bá Sơn thời điểm động thủ. Cũng có thể là tại nhằm vào ta Thiên Lục Bá Sơn, sư tôn lúc này, nếu như rời đi Thiên Lục Bá Sơn, chỉ sợ sẽ làm cho tặc nhân có cơ hội đối ta Thiên Lục Bá Sơn động thủ. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Bây giờ lúc này, Lục Dạ nếu như rời đi Thiên Lục Bá Sơn, sợ rằng sẽ bị phục kích. An toàn có vấn đề. Đúng vậy a, tam đương ra chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Có người mở miệng nói. Này nhị đương ra thực lực rất mạnh. Đều bị người phục sát. Tam đương gia ra ngoài, đối với nhị đương gia hạ thủ người cũng có thể là đối với hắn tiến hành phục sát. Lục Dạ sắc mặt nghiêm túc. Đối ta Thiên Lục Bá Sơn động thủ, bọn hắn hẳn là còn không có can đảm này. Lục Dạ trầm giọng nói. Mặc dù Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia trên người có tổn thương, nhưng là chiến lực y nguyên không phải một số người có thể tưởng tượng. Hắn tin tưởng không ai dám xung kích Thiên Lục Bá Sơn. Hắn càng cho rằng đối phương có thể là dẫn dụ hắn ra Thiên Lục Bá Sơn. Ra tay với hắn, một khi hắn xảy ra chuyện, Thiên Lục Bá Sơn không người đương quyền. Như vậy chỉ có thể mời đại đương ra rời núi, nói như vậy, liền có thể dò xét đại ca hắn Lục Tuân đến cùng ở vào một cái gì tình trạng. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, lâm vào một mảnh yên lặng. Tạm thời bọn hắn còn chưa nghĩ ra, có gì tốt phương pháp. Giờ phút này, Thiên Lục Bá Sơn, chỗ sâu nhất, một chỗ bị bóng tối bao trùm trong sơn cốc. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc trước mặt, cầm đầu chính là kia Thiên Phật Lôi Tháp bản thứ hai tháp chủ. Ngay ở chỗ này sao? Ngươi nói Lục Tuân, ngay ở chỗ này bế quan. Tay kia bên trong nắm lấy trường đao nam tử, nhìn xem trước mặt kia một mảnh nhìn không thấy cuối hắc ám sơn cốc, nhướng mày địa mở miệng nói. Ánh mắt bên trong mang theo một tia không tin. Đúng a, nơi này hắc ám chi khí tràn ngập, kia Lục Tuân thế nhưng là nhân tiên, hắn làm sao có thể nhiều năm bế quan tại cái này tràn ngập hắc ám chi khí trong sơn cốc. Nhiều năm ở chỗ này, hắn tiên chi thân, liền sẽ bị ăn mòn. Thực lực cũng sẽ rơi xuống đến nhân tiên phía dưới. Ngươi xác định kia Lục Tuân ngay tại trong đó. Người mặc huyền y lão giả, cũng mở miệng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt sơn cốc, giống như muốn đem sơn cốc này nhìn thấu. Trong sơn cốc, từng đạo kinh khủng hắc sát chi khí không ngừng từ sơn cốc chung quanh khe nham thạch khe hở bên trong thẩm thấu mà ra, hội tụ hướng trong sơn cốc. Tại ở giữa thung lũng kia, có tối đen như mực vòng xoáy, Vòng xoáy bên trong hắc ám chi lực lơ lửng, ánh mắt nhìn về phía kia vòng xoáy, ánh mắt trong nháy mắt bị thôn phệ. Kia Lục Tuân tuyệt đối ở trong đó. Về phần hắn vì cái gì lựa chọn cái này hắc sát hội tụ chi khí, đó là bởi vì năm đó hắn thụ thương, yêu ma chi lực ăn mòn thân thể, nếu như dùng tự thân tiên chi chân nguyên thanh trừ thể nội yêu ma chi lực, thực lực của hắn có thể sẽ rơi xuống đến nhân tiên phía dưới. Nhưng là cái này Lục Tuân chính là thiên tư tuyệt hảo người, hắn vậy mà tìm một chỗ hắc sát chi khí tràn ngập chi địa, lợi dụng nơi đây lòng đất hắc sát chi khí tới áp chế thể nội yêu ma chi lực. Như vậy, trong cơ thể hắn tiên chi chân nguyên liền sẽ không tiêu hao, mà lại lợi dụng hắc sát chi khí cùng yêu ma chi khí tương hỗ áp chế luyện hóa, dần dần khôi phục thực lực bản thân. Bản thứ hai tháp chủ mở miệng nói. Chương 676, vị cuối cùng nhân tiên, Lục Tuân hiện thân. Cái này Lục Tuân thật là một cái khó lường nhân vật, trách không được có thể trở thành cận cổ thời kỳ vị cuối cùng nhân tiên. Ta hiện tại cũng có chút gấp không thể chờ thôn phệ trên người hắn máu tươi. Tên kia dáng người thướt tha, trên mặt có xà văn nữ tử, lẻ lưỡi, liếm liếm. Trong đôi mắt lộ ra hy cắt quang mang. Như vậy sao, vậy chúng ta như thế nào tiến vào đâu? Cái này hắc ám sơn cốc chung quanh thế nhưng là có vô số cấm chế, chúng ta chỉ sợ không tới kia vòng xoáy chỗ, liền phát động những cấm chế này. Lão già áo đen nhìn xem bản thứ hai tháp chủ đạo. Các ngươi đây yên tâm, hết thảy đều có sắp xếp. Kia bản thứ hai tháp tay phải bên trong xuất hiện một viên phù văn. Phù văn phía trên từng đạo văn ấn hiển hiện. Sau đó xuất hiện một đạo hắc ám lồng ánh sáng, đem bọn hắn mấy người bao khỏa trong đó. Có cái này lồng ánh sáng, trong sơn cốc cấm chế, sẽ không bị phát động. Bản thứ hai tháp chủ đạo. Theo ta đi. Nói xong hắn mang theo đám người hướng phía trong sơn cốc mà đi. Lồng ánh sáng bên trong mấy người vẻ mặt nghiêm túc, một mặt đề phòng tâm thái, một khi phát hiện vấn đề, bọn hắn sẽ lập tức rút lui. Chỉ là bọn hắn tiến vào, cũng không có phát động trong sơn cốc bất kỳ cấm chế gì. Đây hết thảy để bọn hắn an tâm. Thiên Phật lôi tháp ám thủ không tệ. Một đoàn người, trong nháy mắt đi vào kia hắc ám vòng xoáy chỗ. Mấy vị theo sát. Bản thứ hai tháp chủ xông vào vòng xoáy bên trong, đi theo bên cạnh hắn người cũng không có một tia dừng lại. Vòng xoáy bên trong, mấy thân ảnh xuất hiện. Nơi này là một chỗ bí cảnh. Nhìn xem trước mặt tình hình, trên mặt mấy người lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới kia vòng xoáy bên trong, lại là một chỗ bí cảnh. Thực là không tồi bí cảnh, rất là thích hợp chúng ta yêu ma cùng hung thú, nơi này hắc ám năng lượng thật sự là tinh thuần a. Lần này diệt thiên lục bá sơn, cái này bí cảnh liền giao cho chúng ta. Kia cầm đao người sắc mặt hưng phấn, nhìn xem bản thứ hai tháp chủ đạo. Thiên lục bá sơn đều cho các ngươi, ta chỉ cần kia Lục Tuân. Bản thứ hai tháp chủ đạo. Như thế hắc ám lực lượng, bọn hắn thiên Phật lôi tháp không cần. Bởi vì bọn hắn thiên Phật lôi tháp tu hành không phải hắc ám Phật lực. Huống chi, thiên lục bá sơn tiêu vong, cũng không thể cùng bọn hắn thiên Phật lôi tháp bên ngoài dính líu quan hệ. Chỗ này bí cảnh không phải rất lớn, chúng ta hẳn là có thể cảm giác Lục Tuân vị trí. Mau chóng giải quyết hết gia hỏa này, miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên. Dáng người như cự sơn nam tử mở miệng nói. Vâng, đừng lại trì hoãn, chúng ta tiến vào chỗ này bí cảnh, lấy kia Lục Tuân cảm giác hẳn là phát hiện chúng ta. Một tên khác mặc trần trụi váy đen nữ tử nói. Chỉ cần tại cái này lồng ánh sáng bên trong, Lục Tuân cảm giác không đến chúng ta. Về phần Lục Tuân vị trí, chúng ta không cần tìm, hắn ngay tại chỗ này bí cảnh vị trí trung tâm, các ngươi đi theo ta. Kia bản thứ hai tháp chủ mở miệng nói. Mấy người thân hình cấp tốc hướng phía vị trí trung tâm mà đi. Nhưng là càng đến gần trung tâm, cái này bí cảnh trên mặt đất, liền thoát ra càng thêm nồng đậm hắc sát chi khí. Nương theo lấy cỗ này hắc sát chi khí ăn mòn, một cỗ âm lãnh cảm giác cũng quấn quanh ở bọn hắn quanh thân. Mấy người trên thân đều xuất hiện một cỗ lực lượng để ngăn cản cỗ lực lượng này ăn mòn. Nơi này hắc sát chi khí như thế nồng đậm, coi như chúng ta thời gian dài ở lại đây, đều có thể nhận cái này hắc sát chi khí ảnh hưởng, ăn mòn, đánh mất thần thức. Kia Lục Tuân có thể ở chỗ này một mực bế quan, thật là khiến người ta kinh hãi. Một đoàn người thân hình nhanh chóng tiến lên. Một khắc đồng hồ sau, mấy người bỗng nhiên dừng thân hình, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía tiền phương của bọn hắn. Con người trong nháy mắt đều biến lớn. Trước mặt bọn hắn, Một tòa đen nhánh bảo tháp chính đứng sừng sững lấy, bảo tháp chung quanh lơ lửng lít nha lít nhít phù văn. Tại lơ lửng bảo tháp phía dưới, có từng đạo to lớn vô cùng xiềng xích màu đen, trực tiếp kéo dài, rơi trên mặt đất phía trên. Thật giống như khóa lại cái này màu đen bảo tháp. Những cái kia xiềng xích phía trên, hiện đầy phù văn cổ xưa. Từ đó tản mát ra cực kỳ cường đại ba động. Trên mặt đất hắc sát chi khí, điên cuồng từ trên mặt đất, dọc theo hắc ám xiềng xích, hướng phía kia hắc ám chi tháp thượng lưu đi. Cái này, tại bản thứ hai tháp chủ chung quanh mấy người nhìn thấy kia hắc ám bảo tháp biến sắc. Cái này hắc ám bảo tháp phía trên năng lượng rất là cường đại. Chúng ta muốn đi vào chỉ sợ rất khó. Cái này hắc ám bảo tháp, người như thế nào áp chế, nếu như không áp chế nổi, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ. Kia lão giả áo đen mở miệng nói. Bọn hắn là đến giúp đỡ, nhưng lại không phải đến liều mạng. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Tòa này hắc ám chi tháp, chỉ là đến giúp đỡ kia lục tuân lưu chuyển kia lòng đất hắc sát chi khí. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào vận dụng, đương nhiên vì để phòng vạn nhất, ta sẽ dùng ta Phật môn xá lợi, đem cái này hắc ám chi tháp chân áp. Bản thứ hai tháp chủ nói. Đang nói chuyện thời điểm. Bàn tay hắn vừa nhấc, 81 khỏa phát tán sáng chói Phật quang xá lợi đằng không mà lên, bên trong sáng chói xá lợi những này, lóe ra lệ quang, lôi quang chớp động. 81 khỏa lôi xá lợi, các ngươi thật đúng là làm đủ chuẩn bị. Nhìn thấy kia bay lên không 81 khỏa xá lợi. Cầm đao nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia bản thứ hai tháp chủ không nói gì, trong lòng bàn tay Phật ấn không ngừng đánh ra. Kia 81 khỏa xá lợi, trong nháy mắt hình thành, một tòa đại trận, trong trận lấp lóe bao phủ kia hắc ám bảo tháp. Lúc trước lưu chuyển hướng kia hắc ám bảo tháp lực lượng, trong tích tắc bị cắt đứt. Người nào, lại dám đánh nhiễu bản tọa tu hành? Đúng vào lúc này, kia hắc ám bảo tháp bên trong, truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Theo thanh âm xuất hiện, một thân ảnh từ bảo tháp bên trong đi ra. Thân ảnh vừa xuất hiện, thân ảnh gầy gò, nhưng là củ ấu rõ ràng, nhìn qua cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Chỉ là nhìn về phía bản thứ hai tháp chủ đám người hai con ngươi, hoàn toàn lạnh lẽo. Băng lãnh bên trong tràn ngập một cỗ làm thiên địa run rẩy đáng sợ uy áp. Cái này, bản thứ hai tháp chủ bọn người nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Kia xuất hiện thân ảnh, giờ phút này trên thân đang phát ra vô hình lại khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức kia bao phủ bọn hắn. Để bọn hắn trong lòng xuất hiện vẻ run rẩy cùng e ngại. Cận cổ thời kỳ vị cuối cùng nhân tiên. Trước kỷ nguyên bên trong nhân vật, mặc dù đã thụ thương, nhưng là cái này uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ. Cho dù bọn họ biết đối phương thụ thương, nhưng là trong lòng y nguyên có vẻ run rẩy. Đây chính là lục tuân, vị cuối cùng nhân tiên uy nghi a. Lão giả áo đen trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng là mấy người khác, tâm thần run rẩy về sau, thì là bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Bọn hắn hôm nay là đến đầu tiên. Thiên Phật lôi thân. Bản thứ hai tháp chủ khẽ quát một tiếng, quanh thân lôi quang chớp động, trong nháy mắt sau lưng hắn xuất hiện một tôn phát tán lôi quang Phật thân, Phật trên khuôn mặt Phật văn hiển hiện. Lục tuân, hôm nay người cái này nhân tiên chi thân, ta Thiên Phật lôi tháp muốn. Đem trên thân kia cỗ uy áp đánh sơ xác, lặng lẽ nhìn xem Lục tuân. Xuy. Kia dáng người thướt tha, trên mặt có xà văn nữ tử, sau lưng yêu ma khí thức tràn ngập. Cuối cùng sau lưng hắn hiện ra một đầu to lớn vô cùng ba đầu cự mãng phía trên ma khí tràn ngập, đầu lưỡi to lớn, phun ra nuốt vào lấy năng lượng màu đen. Mà kia cầm đao nam tử. Trên thân khí tức thì là bộc phát, kinh khủng chân nguyên ngưng tụ, thân hình cất cao, trường đao trong tay nâng lên, kinh khủng đao ý tràn vào trên trường đao, tràn ngập ra, rất có một đao phá thương khung cảm giác. Chương 677, dẫn động ám thủ, tập sát lục tuân. Thiên Phật lôi tháp, Thiên Phật nguyên địa, không nghĩ tới các người vậy mà cấu kết yêu ma. Bất quá các người bày kiến cỏ này, liền có thể đối phó ta sao? Xem ra thế nhân đều quên ta Lục Tuân. Lục Tuân thanh âm lạnh lùng, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, hiện ra hắc ám sắc, nhìn chăm chú lên đám người. Kinh khủng chân nguyên chi lực, từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian giống như đình chỉ một nửa. Giống. Giờ khắc này, kia bản thứ hai tháp chủ đột nhiên giống to. sau lưng hắn kia to lớn lôi Phật thân ảnh, phát ra to lớn lôi âm, lôi uy cuồn cuộn, ẩn chứa khí tức khủng bố, cưỡng ép xua tan cái này Lục Tuân trong đôi mắt lộ ra uy áp. Mà giờ khắc này, kia giống như cự sơn nam tử, thân thể bắt đầu biến hóa. Tinh hồng sắc quang mang ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hình thành hạo đãng huyết khí. Huyết khí xâm nhiễm không gian xung quanh, tựa như tinh hồng sóng máu. Tại cái này sóng máu bên trong, lúc trước cự sơn thân ảnh, quanh thân mọc đầy bộ lông màu đỏ, âm trầm to lớn. Tích, tích, máu tươi từ màu đỏ sậm lông tóc bên trong nhỏ giọt xuống. Toàn bộ thân hình tựa như là từ huyết thủy bên trong leo ra. Lộ ra sát khí, huyết khí, hàn khí, âm khí, khó mà hình dung. Máu thi tộc. Có thể đem thi thể tu luyện tới lớn như vậy, thiên tư bất phàm a, đáng tiếc hôm nay phải chết ở chỗ này. Lục Tuân mặc dù tán thưởng, nhưng là ánh mắt nhưng không có một tia ba động. Chết ở chỗ này, Lục Tuân, ngươi quá cuồng ngạo, chúng ta dám đến nơi này, ngươi cho là chúng ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc sao? Cự hán thanh âm trầm thấp, trong miệng phát ra cười lạnh. Thật sao? Vậy ngươi trước hết chết. Lục Tuân ánh mắt nhìn về phía kia đã biến thành tóc đỏ cự hán, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay nâng lên. Tại bàn tay kia nâng lên trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng chân nguyên tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh chân nguyên trường thương. Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng hư không, mang theo người ngập trời sát ý, nhanh như thiểm điện bắn về phía kia tóc đỏ cự hán. Đồng loạt ra tay, ngăn cản. Kia tóc đỏ cự hán không nghĩ tới đối phương nói ra tay, liền xuất thủ, còn hung ác như thế, sắc mặt kinh hãi đồng thời, cũng gầm nhẹ, khiến người khác đồng loạt ra tay. Thiên lục đao. Lúc này, kia cầm đao đại hán, trường đao trong tay chém ra một đao. Kinh khủng đao khí trong nháy mắt chút xuống. Chạm tại kia mãnh liệt bắn trường thương phía trên. Bành. Đao khí cùng thanh trường thương kia va chạm trong nháy mắt, lại trực tiếp bị trường thương phát tán ra lực lượng chấn vỡ. Nhưng là tại chấn vỡ sát na. Kia tóc đỏ cự hán gầm nhẹ, trên thân khí tức như là núi lửa phun ra ngoài. Ánh mắt bên trong mang theo điên cuồng chi ý. Đấm ra một quyền. Nắm đấm bên trong bộc phát kinh khủng huyết khí, hình thành cực lớn quyền ấn, hướng phía thanh trường thương kia mà đi. Giống. Mà giờ khắc này. Mặt kia bên trên có xà văn nữ tử cũng gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng ba thủ cự mãng trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng phía thanh trường thương kia mà đi. Mà vào lúc này, kia bản thứ hai tháp chủ nhưng không có xuất thủ, mà là âm thầm bàn tay kết ấn, từng đạo quỷ dị phù văn trong tay hắn xuất hiện. Một bộ phận phù văn dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Một bộ phận phù văn dung nhập trên mặt đất, cùng mặt đất kia bên trên hắc sát chi khí dung hợp. Bành, bành, hai đạo kinh khủng tiếng vang bộc phát. Kia xà văn nữ tử cùng tóc đỏ cự hán công kích trực tiếp bị trường thương xuyên thủng. Đồng thời trong nháy mắt, thanh trường thương kia liền xuất hiện tại kia tóc đỏ cự hán trước mặt. Đáng chết. Lúc này, kia lão giả áo đen trong miệng phát ra quát chói tai, một trường vỗ ra. Một đạo to lớn minh tước bay lên không bay múa, đụng vào thanh trường thương kia phía trên. Trường thương bị va chạm trách đi một chút lộ tuyến. Xuy. Trường thương cắm ở kia tóc đỏ cự hán một cánh tay phía trên. Kia tóc đỏ cự hán không có chút gì do dự, trực tiếp xé rách cánh tay của mình, trong nháy mắt ném ra. Bành. Cánh tay kia cùng trường thương trực tiếp nổ tung. Mạnh như vậy, tiện tay một kích, đều có hư thần viên mãn chi lực. Nhìn xem một màn này, kia lão giả áo đen biến sắc. Hắn không dám tưởng tượng, cái này Lục Tuân tại đỉnh phong thời điểm, bộc phát chiến lực mạnh bao nhiêu. Ta tiện tay một kích, các ngươi đều tránh gian nan như vậy, ta không biết các ngươi như thế nào có dũng khí tới đối phó ta. Kia Lục Tuân bàn tay lại lần nữa nâng lên. Giờ khắc này, trên thân Lục Tuân bạo phát đi ra chân nguyên chi lực siêu việt lúc trước. Những người này có thể đến nơi đây, kia Thiên Lục Bá Sơn liền có khả năng xảy ra vấn đề, hắn muốn chém giết bọn hắn. Lão lừa chọc, xong chưa? Kia lão giả áo đen quát khẽ nói. Tốt. Lực lượng của hắn đã bị hạn chế, thể nội hắc ám sát khí đã dẫn động. Bản thứ hai tháp chủ cuồng tiếu. Vừa mới, những người khác kích thích cùng rằng co Lục Tuân, mà hắn trong bóng tối thi triển lúc trước bố trí trên người Lục Tuân chuẩn bị ở sau. Hạn chế lực lượng của ta, dẫn động trong cơ thể ta hắc sát chi khí. Lục Tuân ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là sau đó trong cơ thể hắn hắc sát chi khí bắt đầu bạo động, căn bản cũng không thụ khống chế. Đồng thời tại hắn khí huyết, trong thần hồn, vậy mà xuất hiện từng đạo quỷ dị màu đen phù văn. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn chân nguyên chi lực, khí huyết chi lực, thần hồn chi lực, vậy mà đều nhận lấy áp chế. Đặc biệt là trong thân thể khí huyết, cũng tràn ngập ra một tia hắc sát chi khí. Nguyên bản lòng đất hắc ám sát khí, mặc dù trải qua hắc ám bảo tháp loại bỏ, nhưng là nhiều năm như vậy, trong cơ thể hắn hắc ám sát khí, vẫn còn có chút lưu lại. Bây giờ khí huyết bạo động, tại tăng thêm những cái kia màu đen phù văn, trong cơ thể hắn hắc sát chi khí, bị dẫn động ra. Các ngươi làm sao có thể tại trong cơ thể ta gieo xuống ám thủ? Lục Tuân trên mặt hiện đầy không tin. Hắn một mực tại nơi này tiềm tu. Làm sao có thể bị nhân chủng lén ra tay, mà không phát hiện được? Lục Tuân, đã chúng ta xuất thủ, vậy khẳng định là hoàn toàn chắc chắn đối phó ngươi, thiên dẫn thiên cơ động, bảo. Lúc này, kia bản thứ hai tháp chủ khẽ quát một tiếng. Bành! Đứng đó Lục Tuân, thể nội khí huyết, trong nháy mắt bị dẫn động, trực tiếp bạo tạc. Phốc phốc, Lục Tuân phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên thân một nháy mắt mở đi. Giết, hắc ám mạn đà la. Ngay một khắc này, một mực không có xuất thủ kia trần trụi váy đen nữ tử đột nhiên xuất thủ, quanh thân xuất hiện vô số màu đen dây leo, trong nháy mắt hướng phía Lục Tuân quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, đem Lục Tuân bao vây lại. Sắc bén kim châm, hướng phía Lục Tuân trong thân thể mà đi. Giống, lúc trước thụ thương kia tóc đỏ cự hán gầm nhẹ một tiếng. Còn lại đại thủ nâng lên, hướng phía Lục Tuân đánh ra. Thiên hồn xuất rắn ấn. Kia xà văn nữ tử cũng tại thời khắc này, khẽ quát một tiếng. Sau lưng lơ lửng ba thủ cự mãng xuất hiện lần nữa, phát ra gầm nhẹ tiếng gầm. Trong thanh âm xuất hiện từng đạo màu đen phù văn hóa thành nhỏ bé hắc xà hướng phía Lục Tuân mà đi. Mà kia cầm đao nam tử, trên thân kỳ lạ nhất, xuất hiện chín đạo vòng xoáy. Vòng xoáy tại hắn trên trường đao hội tụ thành một điểm. Bành! Trường đao bên trong mãnh liệt bắn ra một điểm sáng. Điểm sáng giống như vũ trụ sơ khai, thôn vệ hết thảy, hướng phía Lục Tuân quét sạch mà đi. Lão giả áo đen cũng lần nữa một trường mà ra, minh tước bay lên không, lao thẳng tới kia Lục Tuân. Về phần kia bản thứ hai tháp chủ, hắn đang thi triển thiên dẫn thiên cơ động thời điểm, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là hắn nhưng không có bận tâm thương thế trên người. Bàn tay nâng lên, thiên Phật thật thần lô xuất hiện. Trực tiếp bị hắn tế ra, hướng phía kia Lục Tuân mà đi. Tại cái này luân phiên công kích đến, kia Lục Tuân ngăn không được hắn thiên Phật thật thần lô. Bành, bành, bành, bành. Bốn đạo công kích rơi vào kia trên thân Lục Tuân. Lục Tuân thân thể bị oanh kích đâm vào kia hắc tháp phía trên, trong miệng tươi huyết bạo ra. Thể nội kinh mạch tại thời khắc này, cũng bắt đầu đứt gãy. Nhưng là đứt gãy bên trong còn có một tia đặc thù chi lực ở trong đó lưu chuyển, duy trì kinh mạch kết nối. Thân thể kiệt lực muốn đứng lên. Nhưng là kia xuất hiện thiên Phật thật thần lô, hướng phía kia Lục Tuân bao phủ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.